Các bạn đang nghe bộ truyện Cửu Giai Hacker trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, liền ép kỹ năng nhiều. Kỹ năng của Wixen vừa bạo xuất tới, thành viên khác cũng có chút suy sao. Trong mắt bọn họ, kỹ năng tăng tốc này hiển nhiên không cách nào so sánh với phó đội trưởng Cửu Thiên. Tiêu hao 10 điểm lực công kích, đề cao 1 điểm tốc độ, cái này hoàn toàn là gân gà 10 phần. Đương nhiên cũng có chút người mở miệng biểu thị ra không chậm. Đội trưởng Wixen, cái này tăng tốc của ngươi cũng quá gân gà đi, ai có cái kia thủ bút đi tiêu hao 10 điểm lực công kích. Đề cao 1 điểm tốc độ a, nếu là đề cao gấp đôi tốc độ, chẳng phải là cần tiêu hao 100 điểm lực công kích, cũng chính là gấp 10 lần lực công kích. Tốc độ là tăng lên, nhưng là công kích lực trên cơ bản đã không có. Có thành tựu viên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, thủ đoạn này xác thực được coi là S kỹ năng, nhưng là độ hữu dụng cũng không tránh khỏi quá kém a. Thành viên khác vậy ha ha cười nói, lời nói của đám người để Wixen có chút khó chịu. Hắn cũng biết đây là kỹ năng gân gà, với lại, Wixen không nghĩ tới là, cái kia Cửu Thiên làm sao thật đem S kỹ năng lấy ra. Với lại từng cái cũng không tệ lắm, cùng hắn cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mặc dù lời nói của thành viên khác truyền đến, nhưng là Wixen làm bộ không có nghe thấy, gân gà thì thế nào, hắn vậy cũng tính là S kỹ năng không phải, dùng một cái S kỹ năng gân gà đổi được việc đối phương bày ra 6 cái S kỹ năng. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng lại không oan, Cửu Thiên phó đội trưởng, người cái kia kỹ năng làm sao hối đoái, nói một chút a. Sau khi kiểm tra một hồi, có người mở miệng, lực chú ý của đám người đều đặt ở phía S kỹ năng bên này của Lâm Tiềm. Trong so sánh vừa rồi, đám người đều có mục tiêu riêng, với lại, vừa rồi, đội trưởng Vũ Vũ cũng đã kiểm tra ra, bao quát tăng tốc của Wixen, hết thảy 7 cái kỹ năng đều thuộc về cấp bậc S kỹ năng. Ha ha, thong thả, chỉ là cái này 7 cái kỹ năng, làm sao đủ, vậy quá ít. Ta lấy thêm 6 cái ra đi, Lâm Tiềm ha ha một cười, tiếp tục đem kỹ năng xuất ra, cái thứ 7 S kỹ năng, con kiến dò đường, kỹ năng xâm lấn, có thể gia tăng gấp đôi lượng phân tích, cái thứ 8 S kỹ năng, 5 giây bình chướng, kỹ năng phòng ngự, trong 5 giây có thể căn cứ trình độ bị công kích làm ra sửa chữa công thủ. Cái thứ 12 S kỹ năng, khôi lỗi binh sĩ, phần mềm châu dần, có thể khống chế đại lượng binh sĩ làm khôi lỗi, đem lực công kích bộ điểm tiến hành điệp ra, 12 cái kỹ năng này tốt hơn một chút so với 6 cái kỹ năng vừa rồi. Lập tức tất cả thành viên đều trợn tròn mắt, ai ra, Cửu Thiên thật đúng là châu túm, lập tức lại lấy ra 6 cái S kỹ năng, Wixen, tới phiên ngươi, không để ý tới sự kinh ngạc của thành viên khác cùng bình luận về những kỹ năng kia thậm chí là cuồng hỉ, Lâm Tiềm lần nữa đem lời nói chuyển tới trên thân Wixen. Ngươi nhà không phải bức ta a, 6-1, tin tưởng ngươi không thể ném cái kia phần S kỹ năng không cầm a. Vào lúc Lâm Tiềm bắt đầu cái thứ 7 S kỹ năng, Wixen liền biết lần này cần bị cắt thịt, mặc dù lại không nỡ. Nhưng là không có cách nào a, người ta Cửu Thiên thế nhưng là lấy ra 6 cái S kỹ năng. Nếu là hắn không lấy ra, còn không bằng trực tiếp từ số 18 trong tiểu đội ra ngoài. Bằng không, còn không mất mặt chết. Hiện tại, Wixen trong lòng có chút buồn bực, trong lòng hắn, trực tiếp cho Cửu Thiên tăng thêm một cái nhãn hiệu người điên. Nghĩ đến đối phương lấy ra thủ đoạn nhiều hơn một chút, trong lòng Wixen mới an tâm một chút, tuyển rất lâu, Wixen mới chọn lựa một cái S kỹ năng đi ra. Hắn vừa mới có chút đau lòng đem S kỹ năng sau khi giới thiệu. Lời nói của Lâm Tiềm khiến hắn có chút ngồi không yên. Bởi vì, Lâm Tiềm lại lấy ra 6 cái S kỹ năng, với lại tựa hồ ngay cả một điểm cảm giác cũng không có. Cái thứ 13 S kỹ năng, cái thứ 18 S kỹ năng, lần này Lâm Tiềm cầm S kỹ năng là mấy cái đạt được từ tay Tuyết Hoa tộc còn có Trung Hoàng các loại. Đương nhiên, còn có một ít là đổi lấy từ các thế lực lớn bên trong. Chút S kỹ năng này vậy đều bị đại đa số thành viên hậu tuyển của Bắc Đầu Thất Tinh học một chút. Lâm Tiềm dứt khoát đem cùng một chỗ đem ra, việc Lâm Tiềm cầm cũng không quan trọng. Nhưng lại làm cho Wixen có chút khóc, bởi vì những S kỹ năng còn lại của hắn đều rất trọng yếu đối với hắn. Mặc dù một cái đều không muốn thả ra, nhưng là bây giờ lại không phải do hắn, trừ phi hắn chịu nhận lầm. Một bên ước lượng trong mấy cái S kỹ năng, Wixen một bên trong lòng mắng to, cái này Cửu Thiên đến cùng có còn hay không là người a? Làm sao lập tức xuất ra nhiều như vậy S kỹ năng? Ngay cả một điểm cảm giác đều không có a. Với lại, Wixen dù nói thế nào cũng có chút hiểu rõ đối với Cửu Thiên. Trong những thủ đoạn cường hãn mà hắn biết của Cửu Thiên, đối phương vẫn một mực đều còn không có lấy ra. Kỳ thật, Wixen không biết là, sau khi rất nhiều ẩn giả của Insa tan học, cùng rất nhiều ẩn giả của các tổ chức lớn, dự trữ S kỹ năng của Bắc Đầu Thất Tinh hiện tại đạt đến một số lượng chưa từng có. Số lượng đó chính là các đại thực lực cộng lại vậy không gì hơn cái này. Hoàn toàn là kỹ năng hạng S như heo chó cảm giác. Chí ít trong lòng các thành viên chính thức của Bắc Đầu Thất Tinh, hiện tại không ai lo lắng về kỹ năng hạng S. Với lại, đại đa số kỹ năng hạng S đều được Bắc Đầu Thất Tinh biên soạn giới thiệu vắn tắt rồi đặt ở tư liệu các, trở thành tài liệu tham khảo cho tất cả dự bị thành viên. Cho nên Lâm Tiềm bây giờ nói ở đây, Vậy tương đương chỉ là cho đối phương thấy những thủ đoạn mà dự bị thành viên có thể thấy. Về phần những kỹ năng kia biểu thị, ngoại trừ mã hóa bên ngoài, còn có thời gian hạn chế, mỗi cái chỉ có thể dùng mấy phút, một khi hết thời gian, liền sẽ biến mất, cho nên tạm thời không cần cân nhắc vấn đề tiết lộ bí mật ở trong tiểu đội số 18. Với lại, trong mắt Lâm Tiềm, ngoại trừ một chút kỹ năng cốt lõi, bình thường tiết lộ một hai cái tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Mà những người trở thành viên dự bị kia, ngay tại lần tuyển kỹ năng hạng S đầu tiên, đã chọn hoa cả mắt, trong đó bao gồm Hàn Tuyết, người chỉ cách Lâm Tiềm vài mét trong phòng, trong khi Bixen không biết cắt khối thịt nào. Hàn Tuyết, người có được một suất tham gia nhờ sự giúp đỡ, giờ phút này nhìn gần trăm giới thiệu vắn tắt kỹ năng hạng S trên màn hình. Hoàn toàn bị hoa mắt, trong mấy tháng này, Hàn Tuyết cũng có chút hiểu biết nhất định về kỹ thuật hacker. Đương nhiên nàng hiểu đều là loại phần mềm thao tác, cầm mấy phần mềm cường hãn bắt đầu loạn chuyển, cho nên khi nhìn thấy nhiều kỹ năng như vậy, hơn nữa còn là kỹ năng hạng S, Hàn Tuyết cảm giác tim mình đập thình thịch, nàng tuy kỹ thuật không tốt, nhưng lại biết không ít, cũng biết kỹ năng hạng S chân quý như thế nào, cũng chính bởi vì biết một chút, cho nên càng thêm rung động, bất quá để có thể cùng Cửu Thiên cùng nhau chiến đấu. Hàn Tuyết vẫn là xem từng cái một, cùng cảnh ngộ hoa mắt như Hàn Tuyết còn có những người khác. Lần này bắt đầu thất tinh chiêu nạp thêm một nhóm thành viên dự tuyển. 100 người, để đạt được một trong số các danh ngạch đó, ai nấy đều tốn rất nhiều công phu, trong khi Hàn Tuyết và các thành viên dự tuyển khác đang lựa chọn kỹ năng hạng S nào. Bixen cuối cùng cũng chọn được một kỹ năng hạng S tương đối kém hơn một chút. Bất quá, tiếp đó, Lâm Tiềm lại ném ra 6 kỹ năng hạng S nữa. Lập tức, Bixen hỏng mất, chương 336, kinh hoàng nhã tỷ, Lâm Tiềm liên tiếp ném ra 18 kỹ năng hạng S. Bixen dù hận không thể ngã xuống đất ngay tức khắc, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ chọn thêm một thủ đoạn khác. May mắn, để Bixen hơi an tâm là, sau 3 kỹ năng, Lâm Tiềm không tiếp tục đưa ra kỹ năng hạng S nào nữa. Bất quá dù vậy, trong lòng Bixen có chút hận ý với Lâm Tiềm, thủ đoạn gamer trước đó thì thôi đi, hai kỹ năng hạng S còn lại đối với Bixen mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Hiện tại lập tức đem ra, nếu như bị người có tâm chú ý, sau này chẳng phải sẽ có đối phó hắn sao? Bất quá hận thì hận, nhưng Bixen có thể làm gì? Người ta sáng lập phấn hoa hồng đỏ, tài đại khí thô, ném ra 18 kỹ năng hạng S rồi, bên trong còn chưa xuất hiện thủ đoạn trượng nghĩa thành danh nào. Bixen thậm chí có một loại dự cảm, nói không chừng hắn kỹ năng toàn bộ bị dụ ra rồi rời khỏi đây. Cửu Thiên cũng còn chưa ném ra thủ đoạn cường hãn của bản thân đâu. Đều là ẩn giả, nhưng rõ ràng là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nghĩ như vậy, Bixen liền uể oải không thôi, người có thể coi kỹ năng hạng S như lông châu, làm sao có thể chỉ dừng bước ở 200.000 độ phá hoại. Hiện tại, Bixen cũng có chút tin tưởng vào những truyền thuyết liên quan đến Cửu Thiên. Điều để Bixen buông lỏng một hơi là, Lâm Tiềm cuối cùng không còn lấy kỹ năng hạng S nào ra nữa. Cộng thêm 3 kỹ năng hạng S của Bixen, đã có 21 kỹ năng hạng S, Vũ Vũ tựa ở cũng có chút cảm thấy hứng thú, cũng đưa ra 3 kỹ năng hạng S, hết thảy quyên góp đủ 24 kỹ năng hạng S. Lúc này, 24 kỹ năng hạng S khiến những người được chọn kế thừa đều hoa mắt. Ai ra, tuy bên trong cũng có một chút thành viên có kỹ năng hạng S, nhưng đại đa số thì không, ngay cả những thành viên có kỹ năng hạng S cũng chỉ có 1-2 cái. Kỹ năng hạng S ai mà ghét bỏ nhiều chứ, phải biết nó giống như thêm bắp trong trò chơi, có một cái là có một cái tốt. Cho nên khi thấy 20 mấy kỹ năng hạng S đột ngột xuất hiện, ai nấy cũng không chút khách khí mà trợn tròn mắt. Tốt, đây chính là 24 kỹ năng hạng S, ta đã làm một chút thuyết minh về đặc điểm của mấy kỹ năng này. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, hãy dùng thủ đoạn mà mình chuẩn bị để hối đoái với người sở hữu kỹ năng đó. Ha ha, Vũ Vũ cũng cảm thấy hứng thú nói ra. Vừa rồi, trong lúc khảo thí, Vũ Vũ vừa làm ghi chú đơn giản, nghe xong thông báo bắt đầu chính thức, bọn gia hỏa này liền không kiềm chế được, từng người bắt đầu xem xét và phân tích những kỹ năng hạng S đó. Lúc thì còn kiểm tra một chút, nhìn cảm giác này không sai, cái kia cũng được, tất cả mọi người đều cảm thấy nếu có được hết những kỹ năng hạng S này thì tốt biết bao. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, chí ít không ai muốn kỹ năng hạng S gà mờ của Bixen. Sau khi xem xét từng cái một, mỗi người cũng lén lút nói thầm, những kỹ năng này đều rất cường hãn, nhưng đại đa số người có thể có bao nhiêu thủ đoạn. Thủ đoạn của bọn họ căn bản không thể đổi nhiều đồ như vậy. Cho nên sau một vòng xem xét, đám người bắt đầu suy nghĩ về những thứ mình muốn, thứ thích hợp nhất với mình. Trong khi nhiều người thấy lòng ngứa ngáy không thôi, thì càng nhiều người tiếc nuối, phần lớn những người này trong tay không có gì đặc biệt hấp dẫn. Họ đều biết mình hơn phân nửa là không đổi được, cho nên tiếc nuối không thôi. Và trong nhóm người này, có Nhã Tỷ, người đang thay ngựa giáp, cho nên khi nhìn thấy những kỹ năng hạng S đó, Nhã Tỷ trong lòng hâm mộ vô cùng, nàng nhìn cái này một cái, lại nhìn xem cái kia, trong lòng không khỏi bội phục Cửu Thiên, nàng đã chuyên môn siêu tập thủ đoạn của Cửu Thiên, nhưng trong những kỹ năng hạng S này không có cái nào trùng. Trong đầu liền không tự chủ được hiện lên 4 chữ tài đại khí thô. Đương nhiên, nàng cũng chỉ ôm ý nghĩ thưởng thức những kỹ năng hạng S đó. Huyễn chi địa bản thân không phải là trạm xe, ngoại trừ trạm trưởng và mấy cao thủ, những người khác đều không có kỹ năng hạng S. Trong những kỹ năng này, Nhã tỷ muốn nhất là kỹ năng khôi lỗi binh sĩ, cho nên sau khi xem xong, nàng lại xem lại giới thiệu kỹ năng đó, trong lòng đang tưởng tượng mình có được khôi lỗi binh sĩ. Thì bên tai lại vang lên tiếng tích tích tích, giấc mộng đẹp bị người quấy rầy. Nàng có chút không kiên nhẫn kết nối máy truyền tin, mới phát hiện là Cửu Thiên, cùng Nhã tỷ lâu như vậy, Lâm Tiềm đương nhiên biết Nhã tỷ sẽ coi trọng kỹ năng khôi lỗi binh sĩ đó. Nhã tỷ đã giúp đỡ Lâm Tiềm nhiều chưa từng có, Lâm Tiềm làm sao có thể hẹp hòi, hắn trực tiếp đóng gói 18 kỹ năng hạng S vừa lấy ra, rồi gửi cho Nhã tỷ, đột nhiên nhận được một gói tài liệu, tuy rằng cho rằng người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ sẽ không giở trò gì khác, nhưng Nhã tỷ vẫn giật mình, Nhã tỷ chỉ là lịch sự tao nhã trong giới giang hồ mà thôi. Nàng cẩn thận dùng thủ đoạn dò xét, phát hiện không có vấn đề gì mới nhận, rồi mở ra, sau khi mở ra, vừa phân tích, nàng liền kinh ngạc tột độ, bởi vì Cửu Thiên vậy mà gửi 18 kỹ năng hạng S đó cho nàng. Ai ra, đây chính là 18 kỹ năng hạng S. Kỹ năng hạng S là gì? Là tiêu chí của cường giả, mà bây giờ có 18 kỹ năng hạng S bày trước mặt nàng. Hơn nữa còn là loại không mã hóa, tuy không phải bản dập trực tiếp, muốn hoàn toàn nắm giữ còn cần một khoảng thời gian, nhưng như vậy cũng tương đương trực tiếp đưa cho nàng 18 thủ đoạn cường hãn. Dựa vào những thủ đoạn cường hãn này, lịch sự tao nhã có thể lập tức từ cao thủ địa bảng nhảy lên thành ẩn giả. Ẩn giả mới thực sự là tầng cường giả, với lại lịch sự tao nhã tin tưởng, sau khi nghiên cứu kỹ những thủ đoạn này, độ phá hoại của nàng có thể trực tiếp đột phá 100.000. Với lại, đây là phỏng đoán thận trọng, nếu không, kỹ năng hạng S sao lại quý hiếm đến vậy? Chính vì nguyên nhân đó, khiến lịch sự tao nhã có chút không sống được, khắp khuôn mặt thiếu phụ là vẻ không thể tin nổi, trong bộ đàm nàng thậm chí không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ lắp bắp tự nói hai câu, Cửu Thiên, Cửu Thiên, vì cái gì? Bởi vì, lịch sự tao nhã vừa nghĩ nghĩ, cái này hoàn toàn không có lý do gì, hai người không có quan hệ trực tiếp, mà nói đối phương muốn lợi dụng mình, lại càng không thể, có hai nơi để lợi dụng, một là huyễn chi địa, hai là phúc địa hiện tại, hai tổ chức này đều không có lý do gì, Bắc Đầu Thất Tinh muốn chinh phục tổ chức nhiều như biển. Với lại Bắc Đầu Thất Tinh bây giờ trong toàn bộ giới giang hồ, trừ phúc địa, như Thái Thượng Hoàng, huyễn chi địa căn bản không có gì để lợi dụng. Còn phúc địa, bây giờ người ta là phó đội trưởng, nàng bất quá một tên lính quen, nghĩ đi nghĩ lại, đều là hoàn toàn không có lý do gì. Ha ha, đây là ngươi nên được, đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Tiềm cũng không ngờ bất quá đưa cho Nhã tỷ 18 kỹ năng hạng S. Vậy mà khiến đối phương kinh ngạc đến vậy, cẩn thận đồng thời, hắn lại chợt hiểu, Nhã tỷ bây giờ mới chỉ có thực lực địa bảng, nhận được đương nhiên kinh hỉ đi kèm với kinh hoàng. Kỳ thật, theo ý của Lâm Tiềm, ngay cả mấy thủ đoạn cường hãn của mình cũng muốn đưa cho Nhã tỷ. Chỉ có như thế, Lâm Tiềm mới an tâm hơn một chút. Bất quá, hai người dù sao không phải loại quan hệ kiếp trước, lập tức cho đối phương 18 thủ đoạn hạng S, thật có chút thiếu suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiềm bèn nghĩ ra một cái cớ, "Như vậy đi, Nhã tỷ, ngươi giúp ta hai việc, sau đó 18 thủ đoạn hạng S này toàn bộ là của ngươi." Chương 337, con ruồi vương không gian. Lịch sự tao nhã xác thực có chút kinh hoàng, bởi vì nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do đối phương cho mình 18 kỹ năng hạng S. May mắn, Lâm Tiềm cũng không để nàng suy nghĩ lung tung, lên tiếng, tuy rằng trong mắt lịch sự tao nhã, chỉ cần giúp một việc là đủ một kỹ năng hạng S rồi. 18 kỹ năng hạng S thù lao vậy quá lớn, nhưng vô luận thế nào, sau khi nghe Lâm Tiềm nói muốn giúp đỡ, lịch sự tao nhã vẫn thở phào một hơi. Với lại, lịch sự tao nhã có một loại trực giác, người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ sẽ không gây bất lợi cho nàng. Loại trực giác khiến chính nàng cảm thấy khó hiểu. Việc thứ nhất là, lát nữa ta sẽ cho ngươi một chút thủ đoạn không tệ. Ngươi dùng những thủ đoạn này để đổi lại 3 kỹ năng hạng S của Bích Gen và 3 kỹ năng hạng S của Vũ Vũ cho ta. Việc thứ hai, sau này làm việc trong phúc địa, ở một mức độ nhất định ngươi phải đứng về phía ta. Sau khi nói hai việc, lịch sự tao nhã lập tức thở phào một hơi, tuy rằng hai việc này theo nàng thấy vẫn không đáng nhiều kỹ năng hạng S như vậy. Nhưng vậy tính không ít, việc trước không nói đến, quan trọng là lý do thứ hai, theo lịch sự tao nhã, nói không chừng Cửu Thiên sẽ kinh doanh cái gì đó ở phúc địa này. Dù sao chỉ là đứng về một bên. Hơn nữa lại còn cùng với thần tượng của mình, lịch sự tao nhã ngược lại không thấy áp lực, tốt, không có vấn đề, gần như không nghĩ nhiều, lịch sự tao nhã đáp ứng. Sau đó, Lâm Tiềm bèn gửi một chút thủ đoạn cho Nhã tỷ, để nàng đi hối đoái 6 thủ đoạn kỹ năng hạng S kia. Thủ đoạn kỹ năng hạng S dù sao cũng là cấp S, cho dù có gà mờ đến mấy, cầm về cũng có thể có thu hoạch, vô luận là về tầm mắt hay cái khác, mà Lâm Tiềm lại không tiện trực tiếp đi hối đoái, cho nên mới để lịch sự tao nhã đi, khi lịch sự tao nhã còn chưa xuất động. Lâm Tiềm bên này bận rộn mở, lần này trong 24 kỹ năng, có 18 kỹ năng là Lâm Tiềm lấy ra, những thành viên muốn hối đoái đương nhiên đại đa số đều muốn nói chuyện với Lâm Tiềm. Những kỹ năng Lâm Tiềm lấy ra tuy bị chính Lâm Tiềm chướng mắt, đó là vì tinh hoa của những kỹ năng này đã bị Lâm Tiềm nắm giữ. Phải biết những kỹ năng này đều là thủ đoạn cường hãn của các thế lực lớn, còn có thủ đoạn của Trung Hoàng Mỹ Nhân Dục và Tuyết Hoa Tộc. với lại có thể được bầu thành kỹ năng hạng S thì làm sao kém được. Bất luận là khối lượng hay cái khác đều không tầm thường. Với lại bên trong mấy thủ đoạn càng có độ phá hoại đạt đến 20.000. Kỹ năng hạng S không giống bình thường, những người khác đương nhiên đều mang thành ý đến hối đoái. Đặc biệt là với những người không có kỹ năng hạng S nhưng lại có một chút thủ đoạn không tệ khác. Đây hoàn toàn là cơ hội trên trời rơi xuống. Hiện tại, ngoại trừ gia nhập Bắc Đẩu Thất Tinh, muốn có được kỹ năng hạng S trong những tổ chức khác vẫn là khó hơn lên trời. Đây cũng là lý do rất nhiều tổ chức lớn, thậm chí một chút thành viên cao quản cũng có mấy người nhảy sang làm thành viên dự tuyển của Bắc Đẩu Thất Tinh, không phải những tổ chức khác không muốn mở ra kỹ năng hạng S, mà là bọn họ không có nhiều kỹ năng hạng S, nếu học Bắc Đẩu Thất Tinh, chẳng phải để người ta nắm giữ nội tình trong 2-3 ngày. Cho nên, đây là lý do Bắc Đẩu Thất Tinh có thể vượt xa tất cả thế lực khác. Ngoại trừ các thế lực lớn, muốn có được kỹ năng hạng S cần phải gia nhập Bắc Đẩu Thất Tinh. Cũng không phải ai cũng muốn gia nhập Bắc Đẩu Thất Tinh. Đặc biệt là những người đã quen tiêu dao tự tại, còn một số người thì vì những nguyên nhân khác, mà trừ hai nơi này, muốn thu hoạch được kỹ năng hạng S quả thực là khó càng thêm khó. Đương nhiên, phúc địa có chút khác biệt, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng có thể được Hắc Đế ban thưởng kỹ năng hạng S. Nhưng may mắn đó ít đến nhường nào, cho nên, bây giờ lại có cơ hội hối đoái, từng người đều nghẹn gần nổ cả đầu. Lâm Tiềm đương nhiên cũng biết nguyên nhân này, cho nên đơn giản cò kè mặc cả một chút, đám thành viên kia liền móc ra càng nhiều đồ vật. Một khi có đồ vật tương đối hài lòng, Lâm Tiềm trực tiếp lấy xuống, mấy kỹ năng S này đối với Lâm Tiềm hiện tại mà nói tác dụng cơ hồ bằng không. Với lại Lâm Tiềm còn có một dự định, đó chính là lợi dụng hối đoái để truyền bá mấy kỹ năng này ra ngoài. Bởi vì trong này có rất nhiều kỹ năng đều là chiến lợi phẩm của các tổ chức lớn hoặc là thủ đoạn của các thế lực lớn, làm như thế tương đương trực tiếp suy yếu năng lượng thực lực của chúng. Đến cả trong đó vậy có Trung Hoàng Mỹ Nhân Dục hoặc là thủ đoạn của Tuyết Hoa tộc. Đối với cái này Lâm Tiềm cũng hoàn toàn có thể coi nhẹ. Cho dù có người có tâm cầm được cũng thế nào, hiện tại tất cả thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh đều là súng hơi đổi pháo. Nói thật, kỹ năng S bình thường thật đúng là không để vào mắt. Hiện tại thủ đoạn cường hãn của rất nhiều thành viên Lâm Tiềm đều đã từng hiểu qua. Nói chuyện phán đoán bắt đầu, đương nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, một kỹ năng S không thành. Vậy thì hai cái, dù sao Lâm Tiềm cũng không quan tâm lắm, Lâm Tiềm bên này náo nhiệt phi phàm, nhưng sắc mặt Bích Gen bên kia lại không dễ nhìn, ba kỹ năng S của hắn, một cái thì chẳng ra gì. Hai cái còn lại kỳ thật vẫn không tệ, nhưng đồ vật Cửu Thiên lấy ra còn cao hơn hắn một cấp bậc. Với lại người ta rất hào phóng, thứ gì cũng đổi, cho nên ngoại trừ số ít mấy cái nhìn mũ hỏi han một chút ra. Ít có người tới, với lại số người vây quanh đội trưởng Vũ Vũ còn đông hơn hắn một chút. Trong lòng Bích Gen có chút bất bình, đây hoàn toàn là một loại biến tướng đánh mặt, trong lòng hắn phẫn hận, nhưng phải làm sao bây giờ, người ta Cửu Thiên là tài đại khí thô, bỏ được đem kỹ năng S cầm đi hối đoái lấy chút đồ vô dụng. Hối đoái không ra cũng giảm bớt nguy cơ bại lộ, cuối cùng, Bích Gen chỉ có thể dùng lý do này để xoa dịu mình. Bất quá nói thật, trong lòng Bích Gen vẫn rất khó chịu, nếu có người cầm đồ vật mà hắn thấy có giá trị, hắn khẳng định cũng sẽ đổi, dù sao thủ đoạn tác dụng đều bị người ta phát hiện. Kỳ thật cũng tương đương tàn phế gần một nửa, mà tại lúc này, lịch sự tao nhã xuất động, thủ đoạn Lâm Tiềm cho đương nhiên không giống bình thường, trong đó một số thủ đoạn thậm chí không hề kém so với kỹ năng S. Sau khi kiểm tra một chút, trong lòng Bích Gen liền ngứa ngáy. Với lại vì tranh mặt mũi, Bích Gen cơ hồ không lo nghĩ nhiều liền đổi những thủ đoạn đó. Sau khi Bích Gen hối đoái xong, lịch sự tao nhã lại trực tiếp tìm tới Vũ Vũ, đương nhiên đơn giản hơn, trực tiếp giải quyết, sau đó đóng gói truyền cho Lâm Tiềm. Bởi vậy, Lâm Tiềm hôm nay thu hoạch lớn, bởi vì trong lúc hối đoái, Lâm Tiềm đã nói, chỉ cần có thứ hắn cảm thấy hứng thú đều có thể lấy ra hối đoái. Những tên kia từng người hận không thể đem tất cả những gì mình nghĩ đến đều lấy ra. Dù sao đều là nhân vật có thể bị phúc địa đào đi. Đều là những người có chuyên môn trong nghề, bởi vậy, Lâm Tiềm chỉ dùng 18 kỹ năng S liền đổi được rất nhiều thủ đoạn phi thường hữu dụng. Mặc dù chỉ một chút trong số đó có trợ giúp cho Lâm Tiềm, nhưng Lâm Tiềm vẫn rất hài lòng, hiện tại có thể trực tiếp tăng lên thực lực cho Lâm Tiềm đã rất ít. Với lại, những vật này giúp ích rất lớn cho mọi người ở Bắc Đẩu Thất Tinh hiện tại. Đạt được thứ muốn, Lâm Tiềm hài lòng cực độ, từ Nhã Tỷ bên kia tiếp được 6 kỹ năng S, Lâm Tiềm lại càng hài lòng, 6 kỹ năng S này không thể nghi ngờ lại mở rộng tầm mắt của hắn. Đồng thời làm phong phú kho tàng Bắc Đẩu Thất Tinh, vụ hối đoái này thực không tồi, Lâm Tiềm đang nghĩ không biết có nên lúc nào đó lại cùng các đại thế lực kia làm một lần hối đoái hay không, còn có nên đi các tiểu đội khác làm một vụ hối đoái gì đó. Đương nhiên, cùng các tiểu đội khác hối đoái thì tạm thời chưa làm được. Bất quá, hối đoái cùng thế lực khác thì tùy thời có thể đi. Lâm Tiềm trực tiếp ném ý nghĩ này cho thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh, để bọn họ đi giày vò. Lâm Tiềm hiện tại quan tâm là sự tình không gian con ruồi vương. Đối với việc này Lâm Tiềm có một loại trực giác, đó chính là thủ đoạn của các đại gia đọa sứ giả Cửu U Vương Triều chắc chắn giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu dấu hiệu trí tuệ, bằng không Hắc Đế làm sao có thể đi buôn bán, với lại những thứ giúp hắn thấy được, không chỉ là một chút bản dịch dấu hiệu trí tuệ trong tay các đại sa đọa sứ giả, hẳn là còn có ý khác. Ôm ý nghĩ này, Lâm Tiềm đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyến đi không gian con ruồi vương. Chỉ là, Lâm Tiềm vẫn có chút nghĩ không thông, Hắc Đế đã nhắm vào vật phẩm các gia đọa sứ giả này lưu lại, hoặc là những ý niệm khác, nhưng vì sao hắn không tự mình xuất động? Với lại lần trước, chuyến đi không gian kẻ phá hoại, vì sao Hắc Đế không xuất thủ? Nghi hoặc này luôn ở trong đầu Lâm Tiềm, không hiểu được, khó giải, Lâm Tiềm tạm thời bỏ qua, hết thảy cuối cùng sẽ có lúc mọi chuyện tự rõ, hiện tại ngoại trừ hỏi Hắc Đế, sợ rằng không ai biết. Mà Lâm Tiềm hiện tại không muốn đối đầu Hắc Đế, trong lòng Lâm Tiềm ít nhiều gì vẫn còn chút sợ hãi sự cường hãn của Hắc Đế. Dù sao đối phương đã từng là no, một, nhưng cái no, một này không phải là no, một trước, INSA. Với lại Hắc Đế còn cường hãn ở chỗ tồn tại ở Phúc Địa. Nội tình chân chính của Phúc Địa tuyệt đối không phải Bắt Đầu Thất Tinh hiện tại có thể chống lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiềm vẫn muốn trực tiếp khống chế dấu hiệu trí tuệ vào tay mới quyết định. Dù sao dấu hiệu trí tuệ liên quan quá trọng đại, nếu Hắc Đế hoàn toàn nắm giữ, cho dù mình phá hủy toàn bộ Phúc Địa cũng không thể là đối thủ của đối phương. Sự cường hãn của dấu hiệu trí tuệ hoàn toàn siêu việt phạm trù dấu hiệu. Lúc Lâm Tiềm suy nghĩ về không gian con ruồi vương, trong một máy bộ đàm trong lưới vực, INSA lại cùng các tổ chức lớn lần nữa ngồi cùng nhau. Trận chiến lần trước khiến INSA và các tổ chức lớn tổn thất nặng nề. INSA từ một tổ chức quyền uy đỉnh phong trực tiếp rớt xuống thành trò cười khi ngay cả một thế lực lớn cũng không thể điều khiển, còn các đại tổ chức ngầm càng tổn thất nặng nề, thậm chí còn kém hơn một chút so với thế lực lớn bình thường. Mặc dù xét về nguyên nhân gây ra là do INSA và các đại tổ chức ngầm tự tạo thành, nhưng làm sao bọn họ có thể đổ lỗi lên đầu mình? Bọn họ đều nhận định kẻ cầm đầu là người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ, là Bắt Đầu Thất Tinh, với lại từng trải qua vị trí cao, không ai muốn trở lại bình thường, các thế lực trong giới cũng vậy. Huống chi mặc dù INSA và các tổ chức lớn tổn thất nặng nề, nhưng cái gọi là sâu trăm năm chết cũng không cứng, nội tình vẫn còn đó, làm sao có thể bằng lòng với sự bình thường. Cho nên dù vì kẻ địch chung hay vì muốn Đông Sơn tái khởi, INSA và các tổ chức lớn lần nữa ngồi lại với nhau. Với lại lần này không có lục đục, hiệu suất đương nhiên lập tức tăng vọt, hợp tác cùng nhau, thực lực lập tức che lấp các thế lực lớn, thậm chí có thể nói ngang hàng với Bắt Đầu Thất Tinh. Nhưng INSA và tổ chức ngầm hiện tại rất thông minh. Họ đều biết linh hồn của Bắt Đầu Thất Tinh là người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ. Nếu không thể nhất kích tất sát, tốt nhất không nên động, cho nên mặc dù hợp tác tăng lên thực lực, nhưng INSA và tổ chức ngầm không trực tiếp xuất thủ, mà dồn trọng tâm vào một việc, nếu việc này thành công, chắc chắn sẽ tăng thực lực cho INSA và tổ chức ngầm. Sự kiện đó là không gian con ruồi vương, INSA và các đại tổ chức ngầm có tổng cộng 4 lệnh bài không gian con ruồi vương. Chương 338, người trong nghề một ra tay liền biết có hay không. Thực lực của INSA và các đại tổ chức ngầm tuy bị suy yếu đáng kể, nhưng cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nội tình bao năm nay không phải để trưng bày. Hiện tại thực lực mỗi tổ chức nếu xét về tổng hợp vẫn mạnh hơn thế lực lớn một chút. Bất quá, trong giới ngoài thực lực ra, còn cần uy vọng của INSA và các đại tổ chức ngầm có thể nói đã xuống đến đáy chưa từng có. Cho nên tương đối mà nói, vẫn không thể so sánh với các thế lực lớn, càng không thể so với Bắt Đầu Thất Tinh đang như mặt trời ban trưa. Nhưng, khi INSA và các tổ chức lớn hợp tác, tình hình lại khác, thực lực sau hợp tác vượt xa INSA và các tổ chức lớn trước đó. Một lần nữa mạnh hơn hoàn toàn các thế lực lớn. Đương nhiên không ai biết ai mạnh hơn Bắt Đầu Thất Tinh. Chủ yếu nhất là, sự cường hãn của người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ khiến họ run sợ. Nếu không có Cửu Thiên, có lẽ họ đã sớm nhắm thẳng vào Bắt Đầu Thất Tinh. Đương nhiên, nếu họ nhắm thẳng vào Bắt Đầu Thất Tinh, cũng chưa chắc có lợi. Bắt Đầu Thất Tinh hiện tại mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Sở hữu hơn 600 kỹ năng S trực tiếp tăng vọt. Điều này chưa từng có trong toàn bộ giới, mặc dù thường có 4-5 thủ đoạn mũ có chút tương tự. Nhưng thực lực đó tuyệt đối khiến mọi tổ chức động lòng. Đương nhiên, điều này chưa bị lộ ra trong giới, nếu biết tin này, có lẽ INSA và các tổ chức lớn căn bản không dám trêu chọc Bắt Đầu Thất Tinh. Chạy còn không kịp, việc họ dồn sự chú ý vào không gian con ruồi vương gián tiếp giúp họ tránh được một kiếp. INSA hiện tại sáp nhập với tổ chức ngầm, hợp thành tổ chức lâm thời, lấy tên gọi Khu Tinh, ý là khu trục Bắt Đầu Thất Tinh. Hiện tại những tổ chức này hận Bắt Đầu Thất Tinh đến cực điểm. Nhưng tổ chức này chỉ là cơ cấu hợp tác lâm thời. Một khi Bắt Đầu Thất Tinh bị đánh bại, họ sẽ giải tán vì lợi ích. Bất quá, hiện tại, lợi ích của INSA và các tổ chức lớn là nhất trí, nên không tồn tại vấn đề này. Khu Tinh thiết lập hai người phụ trách chính, một người là Tháng Thương, người phụ trách mới của INSA. Trước khi vào INSA, địa vị và sự dũng mãnh của Tháng Thương trong giới cũng rất lớn. Bản thân thực lực cũng đạt đến cấp bậc tam tinh ẩn giả. Đồng thời, hy vọng cũng rất cao. Lần này anh ta gia nhập INSA, còn mang đến lượng lớn thành viên, một tam tinh ẩn giả khác xuất thân từ tổ chức ngầm. Biệt danh BBQ, là trụ cột trong các tổ chức ngầm trước đây, Mặc dù Hận Bác Đầu thất tình đến cực điểm, nhưng có Cửu Thiên, mọi người không dám manh động, dù là INSA hay các tổ chức lớn đều biết nếu người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ không bị giải quyết, đừng mong xử lý được Bác Đầu thất tình. Với lại, trong Bác Đầu thất tình, chỉ cần người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ sụp đổ, thì coi như xong. So với người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ, thực lực đơn binh của họ vẫn kém hơn một chút, cho nên, đông đảo cao thủ khu tinh nhất trí tán thành trước tiên đề cao thực lực. INSA và tổ chức ngầm trước đó đã thu thập được rất nhiều địa điểm đáng chú ý. Trong đó không gian con rùi vương là rực rỡ nhất, khu tinh hiện tại có thể nói có hai ngành tình báo lớn. Một của INSA, một của các tổ chức ngầm, cả hai cơ cấu đều biết lý do của con rùi vương. Đây chính là nơi kẻ phá hoại đánh đồng tồn tại, với lại trong tổng cộng 8 lệnh bài, khu tinh hiện tại nắm giữ 4 cái. Dựa theo quy tắc không gian con rùi vương, họ sẽ bị suy yếu 1/3 tổn thương, với lại đáng ngưỡng mộ là, 4 lệnh bài có thể đưa vào 40 người. Mặc dù bên ngoài còn 4 lệnh bài, nhưng tất cả thành viên khu tinh đều chuẩn bị hành động. Nếu không bị Bác Đầu thất tinh chiếm tiên cơ thì không tốt. Lần này, khu tinh dốc hết cả vốn, để thuận lợi lấy lại đồ, trực tiếp đưa những người mạnh nhất trong top 40 ra. Họ cũng đã có kinh nghiệm, mỗi server phía trước phối trí 3 người, như vậy khi gặp tình huống, 40 người hoàn toàn có thể biến thành 120 người. Với sự sắp xếp này, hai thủ lĩnh khu tinh đều tin rằng, lần này thủ đoạn con rùi vương chắc chắn sẽ bị họ thu hoạch. Có chỉ thị của 4 lệnh bài, nguy hiểm giảm bớt đi không ít, chỉ ngày đầu tiên, khu tinh đã hoàn thành 1/4 tiến trình không gian con rùi vương. Con rùi vương có thể nói là nổi tiếng với bẫy dập. Bẫy dập của nó khiến cả đít phải bội phục, việc khu tinh tiến được 1/4 tiến độ trong ngày đầu tiên thực sự rất dũng mãnh. Sau khi khu tinh khai thác được 1/4 tiến trình, tiểu đội số 18 của Phúc Địa mới bắt đầu tiến lên. Ngày hôm qua việc hối đoái kỹ năng đã kết thúc, có lẽ vì chuyện hôm qua, thái độ của thành viên đội ngũ với Lâm Tiềm ngoài sùng bái và tôn kính, còn thêm chút cảm kích, phần lớn là do nguyên nhân hối đoái kỹ năng, dù sao trong mắt họ, kỹ năng S đáng giá hơn rất nhiều so với những thủ đoạn của họ. Rất nhiều thành viên trò chuyện với Lâm Tiềm với lòng cảm kích. Lâm Tiềm cũng rất tự nhiên trả lời từng người, không hề có chút khí tức kiêu ngạo của cao thủ, thêm vào đó thủ đoạn của Lâm Tiềm thực sự cao hơn họ không ít. Mới phối hợp chưa bao lâu, Lâm Tiềm đã hợp tác với không ít mũ một cách thành thạo. Trong đó, tất nhiên là các thành viên Lâm Tiềm quen thuộc trước đó chiếm đa số. Trong số 18 thành viên từng có hiểu biết, có 10 người có quan hệ tương đối tốt với Lâm Tiềm từ kiếp trước. Lâm Tiềm biết đặc điểm và hướng phát triển của họ, lần này thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu trong lúc trò chuyện, khiến họ càng thêm bội phục. Điều duy nhất khiến một số người khó chịu là phó đội trưởng Wixen và một thành viên khác. Đương nhiên khó chịu thì khó chịu, nhưng Wixen không có đi trêu chọc Lâm Tiềm, hiện tại ai cũng nhìn ra được. Wixen căn bản là so không lại Bác Đầu thất tinh. Chỉ riêng từ việc vừa rồi phá giải mấy cái bẫy dập là đã thấy rõ. Người trong nghề vừa ra tay liền biết ngay, vừa rồi ngay cả đội trưởng Vũ Vũ đều bó tay với những bẫy dập đó. Vậy mà chỉ mấy lần Lâm Tiềm đã phá tan, Phúc Địa đòi hỏi sự phối hợp rất cao để hoàn thành nhiệm vụ. Wixen dù trong lòng khó chịu Cửu Thiên làm náo động, nhưng cũng không dám phá phách gì, chỉ là cùng ốc cố gắng phá giải những chương trình cạm bẫy kia. Nhưng rõ ràng là, với việc rất nhiều thành viên đứng về phía Lâm Tiềm, tốc độ phá giải của họ hoàn toàn không đáng kể. Trước IP của Lâm Tiềm, hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác đều bị phân giải nhanh chóng như gỗ mục. Những người khác thậm chí còn không kịp xử lý những bẫy dập đã bị phân giải. Trong mắt họ, Cửu Thiên càng trở nên thần bí hơn, bởi vì trước đây họ chưa từng nghe nói người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ có tài nghệ về bẫy dập như thế nào, bây giờ mới biết Cửu Thiên lại có tài nghệ về bẫy dập cường hãn đến vậy. Một thành viên trong tiểu đội 18 thậm chí cảm thấy lòng tin bị đả kích đến chết. Đây đều là đồ giả cả, hắn ngẩn người nghĩ. Không sao hiểu nổi làm sao lại có Cửu Thiên yêu nghiệt đến thế. Tùy tiện phô diễn một thủ đoạn nào cũng đều yêu nghiệt như vậy. Đương nhiên, bọn này hoàn toàn không biết rằng, tiêu chuẩn hiện tại của Lâm Tiềm còn chưa phải là cường hãn nhất. Nếu là Thâm Uyên tới, nói không chừng còn biêu hãn hơn. Dù sao, trình độ nghiên cứu bẫy dập của Thâm Uyên hiện tại thế nào ngay cả Lâm Tiềm cũng không rõ. Chỉ có điều chắc chắn là, Thâm Uyên mạnh hơn Lâm Tiềm hiện tại rất nhiều. Phá giải nhanh như chớp nhiều bẫy dập như vậy, Lâm Tiềm cũng biết đại khái thủ đoạn sở trường của con rùi vương. Nếu như kẻ phá hoại là điệp gia nguyên lý, thì con rùi vương dùng mọi thủ đoạn để tạo bẫy dập. Đủ loại bẫy dập, dù Lâm Tiềm có 10 năm kinh nghiệm, cũng phải giật mình trước những cạm bẫy đó. Ai, mới chỉ phá giải được 6 phần, thủ đoạn của ta vẫn chưa đủ, bởi vì rất nhiều bẫy dập thực sự xảo trá, Lâm Tiềm bất đắc dĩ đành phải dùng sức mạnh để phá giải. Đương nhiên, dù là cường lực phá giải hay hoàn chỉnh phá giải, cực khí đều đã nhanh chóng tiến hành sao chép và thu thập thông tin. Những cạm bẫy này đối với Lâm Tiềm chỉ là trò đùa. Nhưng đối với Thâm Uyên lại có thể là những chất dinh dưỡng quý giá. Bất quá, vì Thâm Uyên bây giờ còn chưa có ghi tên máy truyền tin, nên Lâm Tiềm đành phải vậy thôi. Theo Lâm Tiềm, nếu là Thâm Uyên tới, thì ít nhất 8/10 số bẫy ở đây sẽ bị phá giải hoàn chỉnh. Có khi lên tới 9 phần, dù sao, cổ chiến trường trước kia là một nơi đầy rẫy bẫy dập. và theo Lâm Tiềm, nơi đó ít nhiều có liên quan đến con ruồi vương. Chính ở nơi đó, Lâm Tiềm đã tìm được một viên lệnh bài của con ruồi vương. Cũng chính ở nơi đó hắn thu được những đoạn bẫy dập phi thường cường hãn. Lâm Tiềm chỉ lướt qua những cạm bẫy đó, xem qua tư tưởng chủ đạo, chưa nghiên cứu kỹ, còn Thâm Uyên thì khác, gã này vẫn luôn buôn bán những dấu hiệu cạm bẫy đó. Nếu không thì trong trận đại chiến lần trước, gã đã không thể dùng cổ chiến trường để đá một hình tượng của Insa ra khỏi cục. Lời Lâm Tiềm nói là thật, nhưng trong mắt các thành viên khác của tiểu đội 18 thì có chút khiêm tốn. Phó đội trưởng Cửu Thiên, nếu như vậy mà còn chưa được tính là gì, vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào lăn lộn trong giới nữa sao? Ưng Đao, người đã lăn lộn tương đối quen với Lâm Tiềm, có chút bực bội nói, Ưng Đao là người nghiên cứu sâu nhất về bẫy dập trong tiểu đội 18. Nhưng tốc độ phá giải của hắn thậm chí không bằng 1/10 của Cửu Thiên. Có thể nói lần này bị đả kích nghiêm trọng, đúng vậy đó, lão đại Cửu Thiên, ngươi cũng quá biến thái rồi, thật không biết có gì là ngươi không am hiểu, ngươi mạnh như vậy, khiến cho tâm hồn yếu đuối của chúng ta tổn thương mất thôi. Một người khác tên Ni Nhi cũng dịu dàng nói, những người khác cũng phát biểu ý kiến, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mọi người cảm thấy Lâm Tiềm không hề kiêu ngạo như trong truyền thuyết. Hơn nữa còn vui vẻ chỉ điểm người khác, không hề kiểu cách, các thành viên khác đương nhiên đều muốn kết giao với Lâm Tiềm. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã bắt đầu trêu chọc Lâm Tiềm. Ha ha, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lâm Tiềm tùy tiện đáp qua loa, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đợi Thâm Uyên lên hết rồi, các ngươi nói không chừng ngay cả răng hàm cũng sẽ bị dọa đến rụng mất. Lão đại, ngươi tìm ta, chưa đợi được bao lâu, Lâm Tiềm đã nghe thấy giọng của Thâm Uyên bên tai, Thâm Uyên đã tới, chương 339, thứ hai mai con ruồi vương lệnh bài. Thâm Uyên tới, Lâm Tiềm cũng lười nói với gã, trực tiếp gửi toàn bộ những gì vừa ghi chép được cho gã. Chẳng bao lâu sau, đã truyền đến tiếng vui mừng của gã. Lão đại, ở đâu ra nhiều dấu hiệu bẫy dập thế, còn có không ít là ta chưa từng gặp qua. Lão đại, ngươi thật sự là quá tốt, ta đang có chút lo lắng vì việc nghiên cứu dấu hiệu bẫy dập của mình đang đến một cái bình cảnh đây. Này, có chút dấu hiệu bẫy dập mới này, ít nhiều cũng có thể giúp ta thay đổi tầm mắt một chút. Thâm Uyên vui mừng nói, nghe gã nói vậy, Lâm Tiềm mới biết gã này nghiên cứu bẫy dập vậy mà đến một cái bình cảnh. Trong lòng không khỏi ngớ ra, chuyện này thật đúng là trùng hợp, hoàn toàn là ngủ gật thì có người đưa gối tới. Được rồi, mình xem thử. Bất quá, tiến độ phải nhanh hơn đó. Đúng rồi, ngươi không cần để ý đến những người khác xung quanh đâu nhé. Lâm Tiềm cũng lười so đo với Thâm Uyên, trực tiếp dùng thủ đoạn đưa một đầu dây chuyền cây cầu hiện tại vào càng. Như vậy thì Thâm Uyên sẽ là chủ, còn Lâm Tiềm thì ở vào chế độ quan sát. Thực ra, phúc địa có hình thức ràng buộc nhằm vào IP, nhưng điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lâm Tiềm. Thủ đoạn nhỏ này đối với những người khác có thể kiểu như trâu bò lắm, nhưng trước mặt Lâm Tiềm thì hoàn toàn không cần thiết. Thâm Uyên vừa ra tay, mới thật sự là giỏi nhà vừa ra tay là biết ngay. Hoàn toàn là tốc độ xoát xoát xoát, một mảng lớn bẫy dập đã bị phá giải hoàn toàn. Lâm Tiềm ước tính một chút, tốc độ tăng lên 3 thành, mà hiệu suất cũng tăng lên không ít, đạt đến 9/10 hoàn toàn phá giải. So sánh như vậy, Lâm Tiềm không khỏi cảm thán, vừa rồi cái đám kia còn đang cảm thán tốc độ của ta đâu. Tốc độ của mình so với Thâm Uyên bây giờ hoàn toàn không thể so được. Hiện tại, thứ duy nhất Lâm Tiềm có thể thắng Thâm Uyên một bậc về bẫy dập chỉ sợ là kinh nghiệm. Vẫn có một số dấu hiệu bẫy dập Lâm Tiềm có thể phá giải, mà Thâm Uyên thì không. Bất quá, dù vậy, trong lòng Lâm Tiềm cũng có cảm giác chua chua. Đương nhiên, những điều này các thành viên tiểu đội 18 không thể thấy được. Khi thấy phó đội trưởng Cửu Thiên lập tức có tốc độ cường hãn hơn, bọn này hoàn toàn bị đả kích đến chết. Vừa rồi, họ còn cảm thấy thủ đoạn của Cửu Thiên đã đủ khiến người ta không sao hiểu nổi. Hiện tại lập tức càng thêm không thể tin, ai ra, hiện tại hiệu suất đạt đến 90% hoàn toàn phá giải, mà tốc độ còn tăng lên 3 thành. Tốc độ này hoàn toàn là điều họ không dám tưởng tượng. Trong mắt họ, đội trưởng Cửu Thiên dường như không cần suy nghĩ gì đã đạp đổ từng dấu hiệu bẫy dập. Hơn nữa, một gậy một lần còn không chỉ đạp đổ một cái, điều này trong mắt những người chuyên nghiệp như họ hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù con người. Yêu nghiệt, từ ngữ này gần như đồng thời xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, bao gồm cả Vũ Vũ, có thể được Hắc Đế bổ nhiệm làm đội trưởng, Vũ Vũ chẳng những là tâm phúc của Hắc Đế, mà thủ đoạn cũng cực kỳ cường hãn, mọi người đều không biết rằng độ phá hoại hiện tại của Vũ Vũ cũng đạt tới 1.200.000. Bất quá, hắn biết rằng, trước mặt Cửu Thiên, 1.200.000 độ phá hoại của hắn còn chưa đủ. Hơn nữa, sau một hồi thời gian, Vũ Vũ phát hiện, Cửu Thiên càng đào sâu, thực lực càng trở nên khó lường, cảm giác mạnh mẽ đó, hắn chỉ cảm nhận được trước mặt Hắc Đế. Hơn nữa, hiện tại xem ra, phần lớn các thành viên tiểu đội 18 đều đứng về phía Cửu Thiên. Ngay cả lời hắn nói cũng chưa chắc có hiệu quả bằng đối phương. Vũ Vũ trong lòng liền đánh giá Cửu Thiên thêm mấy bậc. Thực lực cường hãn mà tâm tư kín đáo, loại người này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có ý định trêu chọc. Bất quá, mệnh lệnh của Hắc Đế lại khiến Vũ Vũ có chút lẩm bẩm, bởi vì Hắc Đế bảo hắn tìm cách thăm dò Cửu Thiên. Vũ Vũ không biết việc thăm dò này có ý nghĩa gì, bởi vì hắn thấy việc này hoàn toàn không cần thiết, Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn cũng căn bản không dò ra được. Với những gì Vũ Vũ phát hiện được trong hai ngày qua, hắn cho rằng thực lực của người sáng lập phấn hoa hồng đỏ này cực kỳ có khả năng gần bằng Hắc Đế. Đội trưởng số 1 và đội trưởng số 2, nói không chừng, không thua kém gì Hắc Đế, bởi vì ôm suy nghĩ không trêu chọc, nên mặc Cửu Thiên làm náo động, hắn cũng lười xử lý gì, vậy là vừa lúc ở chỗ tối quan sát, cho nên khi nhìn thấy Cửu Thiên chơi bẫy dập đến mức này, Vũ Vũ xác thực vẫn giật nảy mình, bởi vì theo thông tin thu thập được từ Phúc Địa, người sáng lập phấn hoa hồng đỏ hẳn không phải là quá am hiểu bẫy dập. Bất quá, khi nghĩ tới trận chiến lần trước và tình hình trước mắt khác hẳn, hắn lại trong nháy mắt đạp đổ khái niệm trước kia, mọi chuyện bày ra trước mắt, bây giờ nếu ai nói Cửu Thiên không biết bẫy dập, hắn sẽ khinh bỉ đối phương, không biết bẫy dập, có thể nghiên cứu yêu nghiệt đến mức này sao? Biết bẫy dập, virus cường hãn, tốc độ tấn công cường hãn, còn biết nén điệp ra, thôn phệ, tính toán như vậy, Vũ Vũ phát hiện, Cửu Thiên hoàn toàn là một cao thủ toàn năng, suy nghĩ đến đây, Vũ Vũ càng quyết định không trêu chọc Cửu Thiên, sống chung hòa bình với đối phương, hơn nữa, Hắc Đế chỉ bảo thăm dò, chứ không có thái độ nhắm vào nào khác. Lâm Tiềm đương nhiên không biết Vũ Vũ đang nghĩ gì, dù biết cũng không giật mình gì, ở kiếp này, Lâm Tiềm dù sao cũng khác với tiền thế lặng lẽ không ai hay biết, gây nên sự coi trọng của Hắc Đế đương nhiên không thể tránh khỏi. Khi Thâm Uyên tới, Lâm Tiềm ngoài việc tán gẫu với các thành viên tiểu đội 18, thì cũng phân tích một chút những dấu hiệu cạm bẫy kia. Trong lúc nhất thời cũng khá rảnh rỗi, đương nhiên, các thành viên tiểu đội 18 càng nhàn hơn, vì tốc độ phá giải của Thâm Uyên ở đó rồi, họ mà đi phá giải thì chẳng phải là múa siêu qua mắt thợ sao. Đương nhiên, vẫn có người làm vậy, nhưng đa phần là ôm thái độ học hỏi, trong đó có Ưng Đao và Lịch Sự Tao Nhã, Nhã Tỷ thì khỏi nói, Lâm Tiềm trong lòng nguyện ý truyền thụ toàn bộ những gì có thể truyền thụ. Còn Ưng Đao ở kiếp trước có quan hệ không tệ với Lâm Tiềm. Lâm Tiềm thỉnh thoảng cũng chỉ điểm một hai điều, đương nhiên, đây đều là chỉ điểm riêng qua máy truyền tin một tuyến. Dù chỉ là một chút chỉ điểm, chủ yếu là dựa vào hai người tự nắm bắt, nhưng dù vậy, hai người nắm giữ về dấu hiệu bẫy dập và những khía cạnh khác đều đang tăng vọt với tốc độ cực nhanh. Và đây chỉ là tăng lên tạm thời mà thôi, sự tăng trưởng lớn hơn sẽ là khi họ hoàn toàn nắm bắt và dung hợp những lý thuyết và kiến thức mà. Lâm Tiềm đã nói, một khi dung hợp hoàn hảo, tốc độ tăng lên sẽ còn nhanh hơn nữa. Cứ như vậy, lúc thì trò chuyện với tiểu đội 18, lúc thì xem xét dấu hiệu bẫy dập, lúc thì chỉ đạo hai người một chút kiến thức, nhưng thời gian vẫn còn hơi rảnh. Đây không phải là thói quen của Lâm Tiềm, chẳng phải hắn vẫn còn một viên lệnh bài con ruồi vương sao? Vừa lúc hiện tại không có việc gì, Lâm Tiềm trực tiếp lấy nó ra. Chương 340, cái khác thông đạo phát hiện. Lấy viên lệnh bài kia ra, theo phương thức kích hoạt của Vũ Vũ, phỏng đoán một lúc, Lâm Tiềm mới biết vì sao không gian con ruồi vương lại có thuyết pháp càng nhiều lệnh bài càng dễ. Rằng, bởi vì khi cái thứ hai được kích hoạt, window của Lâm Tiềm đã lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là thông tin về dấu hiệu bẫy dập tiếp cận được nhiều hơn. Vừa rồi chỉ là một bộ phận thông tin về bẫy dập. Bây giờ rõ ràng nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình thao thiên bẫy dập, tác dụng của tầm nhìn rộng lớn là rất lớn. Ví dụ như tiến trình hiện tại của Thâm Uyên, nếu không thể phá giải hoàn toàn, thì có thể thông qua dấu hiệu bẫy bên cạnh để thực hiện đường cong cứu quốc. Hơn nữa, phong cách bẫy dập bên cạnh rõ ràng khác với vừa rồi. Thực ra độ khó cũng không giảm xuống, mà là có nhiều lựa chọn tuyến đường tiến lên hơn, gián tiếp giảm độ khó mà thôi. Nhìn vào window trước mắt, Lâm Tiềm ước tính rằng không gian con ruồi vương hẳn là một khu vực hình tròn. Bởi vì theo tiến trình của 8 cái lệnh bài, khu vực mà nó liên quan đến xấp xỉ vừa đúng một hình tròn. Nói như vậy, ở bên ngoài hai đầu khu vực còn có những tiến trình khác mới đúng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiềm có chút hiếu kỳ, những khu vực khác sẽ như thế nào? Vừa lúc có chút rảnh, Lâm Tiềm nghĩ xem có thể không thông qua lệnh bài, mà đánh trước một trận chiến ở khu vực hình tròn hay không. Trong việc này, những thủ đoạn liên quan đến đương nhiên không hề bình thường. Bởi vì việc này tương đương với phá giải quy tắc của không gian con ruồi vương. Bất quá, dù sao cũng không có việc gì, Lâm Tiềm coi như thử một chút, nghĩ là làm, lấy thông tin đoạn của hai cái lệnh bài ra, Lâm Tiềm bắt đầu phân tích điểm then chốt của hai cái lệnh bài này, đầu tiên là nắm giữ lệnh bài thi hành theo quy tắc gì để thực hiện mệnh lệnh phân khu con đường. Tiến lên, thông qua loại quy tắc này, Lâm Tiềm liền có thể đại khái suy đoán ra tình huống chấp hành quy tắc khu vực này của con ruồi. Sau đó áp dụng một chút biện pháp từ hậu thế để tiến hành xử lý. Trong lúc Lâm Tiềm bắt đầu phân tích, các thành viên trục tinh vừa mới dừng công việc trong ngày. Bởi vì có 4 cái lệnh bài, tốc độ trục tinh đi tới cực nhanh, đến khi dừng lại thì tiến trình đã đạt đến 1/3. Còn bên này, tiến độ Thâm Uyên đã đạt đến 1/6, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do một đầu quy tắc không gian con ruồi vương tạo thành. Trong đó có lượng yêu cầu phá giải hoàn toàn, nếu Thâm Uyên một mực bảo trì tốc độ này, nói không chừng còn có thể vượt qua đối phương. Đương nhiên, xác suất đó tương đối nhỏ, dù sao càng về sau, độ khó của bẫy dập lại càng lớn, mà thực lực trục tinh bây giờ không thể coi thường, bên trong cũng có những cao thủ bẫy dập hung hãn tương đối mạnh. Nếu như dựa theo phát triển bình thường, người dẫn đầu thông quan toàn bộ chính là trục tinh. Các thành viên trục tinh cũng rất hài lòng với tiến trình của mình. Sau khi hoàn thành, mấy người phụ trách chủ yếu trong máy bộ đàm còn đang nói cười rôm rả. Lần này có được thủ đoạn không gian con ruồi vương, thực lực chúng ta sẽ hoàn toàn vượt qua mấy thế lực kia. Người phụ trách Insa, Tháng Thương, lên tiếng, thủ đoạn không gian con ruồi vương mà hoàn toàn nắm giữ. Mấy thế lực kia tuyệt đối không phải đối thủ, bất quá, địch nhân lớn nhất của chúng ta là Bắc Đầu Thất Tinh. Ta đề nghị tất cả thành viên cần phải tăng tốc ở ngoài sáng ngày mai. Bằng không làm không tốt sẽ xảy ra chuyện gì, cái tên Cửu Thiên kia đúng là vô khổng bất nhập, tổ chức ngầm tam tinh ẩn giả BBQ lên tiếng. Nghĩ tới người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ, những người khác đều có chút không tự nhiên, lão đại BBQ nói đúng, ngày mai chúng ta phải tăng thêm tốc độ, lần này không thể giống như không gian kẻ phá hoại, thất bại trong gang tấc. Một người nói, nhắc tới người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ, tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt, từng người đều đang nghĩ ngày mai nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trong khi bọn họ hoảng hốt, trên mặt Lâm Tiềm lại có một chút vui mừng, lời nói trong máy bộ đàm của tiểu đội số 18 đã bị Lâm Tiềm che lại. Lâm Tiềm dồn lực chú ý vào khu phản hồi tin tức của cực khí. Sau khoảng nửa giờ buôn bán, cuối cùng Lâm Tiềm cũng tìm ra nguyên lý đường tắt của hai cái lệnh bài. Buôn bán có tác dụng rồi, vậy thì dễ làm rồi. Căn cứ nguyên lý này, Lâm Tiềm bắt đầu phân tích, trong mấy năm sau, trong giới đặc biệt ưa chuộng loại biện pháp phản khảo thí này. Thông qua phân tích, Lâm Tiềm tìm ra 8 loại khả năng cấu thành đường tắt này. Không còn cách nào, việc tiếp theo là lao động tay chân, dựa trên 8 loại khả năng để biên chế ra 8 loại phương thức thẩm thấu. Sau đó từng cái thẩm thấu, phân tích và uốn nắn, khi Lâm Tiềm đang phân tích, máy truyền tin truyền đến âm thanh thâm uyên cao hứng thảm thiết. Lâm Tiềm chỉ che giấu âm thanh của tiểu đội số 18, cho nên âm thanh của thâm uyên trực tiếp truyền vào tai. Lão đại, thật là quá sướng, lão đại biết ta vừa rồi gặp những bẫy dập gì không? Cùng một dấu hiệu bẫy dập vỡ vụn trong chiến trường cổ có cùng một nguyên lý. Ta còn đang tiếc nuối vì nhiều dấu hiệu bẫy dập trong chiến trường cổ đã vỡ vụn không thể nghiên cứu. Bây giờ lại gặp ở đây, trời ạ, đây quả thực là thiên đường của ta. Lời Thâm Uyên nói kích động không thôi, quả thực cũng thế, đối với Thâm Uyên, dấu hiệu bẫy dập khiến người ta đau đầu này là một bảo địa tuyệt hảo. Người cứ từ từ mà vui, Lâm Tiềm thuận miệng trả lời một câu, lực chú ý vẫn đặt trên khu phản hồi tin tức đang điên cuồng cập nhật. Hiện tại đã tiến hành phân tích thẩm thấu thứ 3, từ tin tức phản hồi, độ khớp có khả năng đạt đến 50% trở lên. Ha ha, vẫn là lão đại tốt, có chỗ tốt gì liền nghĩ đến chúng ta, Thâm Uyên khó gặp mà hề hề nói, đúng rồi, lão đại, đây là địa phương nào vậy? Ai ra, hoàn toàn là một vương quốc bẫy dập mà, ta hoài nghi bẫy dập phía sau có thể sánh ngang với chiến trường cổ. Lần này ngươi đoán đúng, nơi này có thể cùng chiến trường cổ xuất từ một người. Lâm Tiềm trả lời một câu, sau đó có chút thất vọng nhìn khu phản hồi tin tức. Độ ăn khớp chỉ đạt 45%, không có 50%, dựa theo nguyên lý phản thẩm thấu, không đạt 50% thì chứng minh không phải phương thức này. Ta đã nói sao lại có loại biến thái này, Thâm Uyên sửng sốt một chút, sau đó cuồng hỉ. Vừa lúc, nhiều dấu hiệu bẫy dập trong chiến trường cổ đều vỡ vụn. Hy vọng có thể tìm thấy ở đây, vậy chúc ngươi may mắn. Bất quá, ngươi cần phải nhanh một chút, nơi này giống như không gian kẻ phá hoại, không nhất định chỉ có chúng ta tiến vào, bẫy dập bình thường cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Tiềm nghĩ rồi nói, mặc dù độ khớp không đạt 50%, nhưng lại thẩm thấu được một chút tin tức, chính những tin tức đó khiến sắc mặt Lâm Tiềm hơi khó coi. Những tin tức đó biểu hiện, những người khác cũng có vô số dấu hiệu bẫy dập, nhưng lại bị phá giải. Điều này nói rõ gì? Không thể nghi ngờ, những người khác đã đi qua ở mức độ tương ứng, cũng có nghĩa là có khả năng những người khác đi trước. Chương 341, Hàn Tuyết xâm lấn mục tiêu. Như vậy sao được, không gian cạm bẫy này nhất định phải là của ta. Thâm Uyên nghe xong có chút gấp, hắn vất vả lắm mới thấy được hy vọng đột phá, chỉ là có khả năng này, dù sao ngươi nhanh thêm một chút là được rồi, ta phân tích được tình huống là như vậy, hẳn là có những người khác từng tiến vào trước tiến trình của chúng ta. Lâm Tiềm vừa thử phương thức thẩm thấu thứ 4, vừa nói chuyện về không gian con ruồi vương cho Thâm Uyên. Đương nhiên chỉ nói đơn giản tiểu đội số 18 là những người bạn khác của mình. Không nói rõ, xoa, chẳng phải là có khả năng đã có người tiến vào chỗ sâu, mà còn phá giải luôn cả dấu hiệu bẫy dập ở chỗ sâu. Vậy còn có cái dám gì để làm? Nghe thấy lời này, Thâm Uyên lập tức như quả bóng xì hơi nói ra. Không nhất định, từ tin tức ta phân tích, tiến trình phá giải hẳn là không quá lâu. Lâm Tiềm gửi một chút tin tức vừa phản hồi tới, dấu vết khoảng 1-2 ngày, khi nào phân tích hoàn toàn sẽ biết. Cho nên, ta đề nghị ngươi tăng tốc đi, ta sát, làm ta sợ kêu to một tiếng, có người đi trước 1-2 ngày, cũng không biết đến địa phương nào, chỉ mong lưới vực bẫy dập này đủ sâu. Lâm Tiềm nói vậy, Thâm Uyên khôi phục một chút đấu trí, tình hình trước mắt cho thấy, lưới vực cạm bẫy này không phải 1-2 ngày có thể đạt tới trọng điểm. Nên Thâm Uyên vẫn còn cơ hội, đã có cơ hội, Thâm Uyên liền lập tức biểu thị muốn mạnh mẽ lên. Lâm Tiềm nói vậy, đương nhiên cũng là cho Thâm Uyên một chút áp lực, thủ đoạn con ruồi vương có vẻ là dấu hiệu bẫy dập. Không giúp ích nhiều cho Lâm Tiềm, hoàn toàn là tạo riêng cho Thâm Uyên. Thực ra, trong thông tin thẩm thấu vừa rồi, Lâm Tiềm đã đại khái đoán ra được, nếu Thâm Uyên tăng tốc, nói không chừng thật sự có thể làm được. Biểu thị muốn mạnh mẽ lên, Thâm Uyên lập tức bỏ rơi Lâm Tiềm, điên cuồng đầu nhập vào công việc phá giải. Một khi đã hăng lên, tốc độ phá giải hoàn toàn giảm xuống, khó khăn lắm đạt 6% yêu cầu con rùa vương. Nhưng tốc độ lại tăng thêm 3 thành, khiến các thành viên tiểu đội số 18 chấn động không thôi. Đương nhiên, những điều này Lâm Tiềm không biết. Theo tiếng gõ 333, trên mặt Lâm Tiềm lộ ra nụ cười. Đến lần thẩm thấu thứ 7, kết quả biểu hiện, tình huống thẩm thấu đạt đến độ ăn khớp 70%. Phương thức biên chế thông đạo đã tìm được. Tìm được phương thức biên chế, đương nhiên có thể nghĩ đến biện pháp phá giải. Trong đầu nhớ lại nguyên lý phương thức lối đi này ở hậu thế, Lâm Tiềm bắt đầu biên chế chương trình. Khi Lâm Tiềm nhớ lại chương trình biên chế, nương theo tiếng cọt kẹt, cửa phòng rộng hơn vài mét bị mở ra. Hàn Tuyết xoa vòng eo đi ra từ trong nhà, dáng vẻ lười biếng và thanh thuần khiến cả căn phòng tựa hồ sáng lên. Chỉ tiếc là cảnh tượng này không ai may mắn trông thấy. Mặc dù toàn thân có chút đau nhức, nhưng Hàn Tuyết mặt mày tràn đầy vui mừng, vì dưới sự chỉ điểm của Tố tỷ, nàng thành công xâm lấn một trạm điểm, vẽ lên đó một con Pikachu mau mau gấu rồi trượt ra. Cảm giác này hoàn toàn không cần nói, thoải mái tới cực điểm, lần này coi như hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu của Bắc Đầu Thất Tinh vẫn là rất cao, nếu không có Tố tỷ giúp đỡ, ta còn không làm được đâu. Qua cơn kinh hỉ, Hàn Tuyết vẫn có một chút lo lắng, bởi vì yêu cầu của Bắc Đầu Thất Tinh đối với nàng vẫn là quá cao. Bất quá, ta nhất định sẽ cố gắng, Tố tỷ vừa rồi dạy ta, có vẻ cũng không khó khăn lắm, khi nào rảnh sẽ thử đi xâm lấn mấy trang web, rèn luyện kỹ thuật quen thuộc mới được, bằng không nếu sau này có nhiệm vụ gì đột xuất, còn không bị lộ. Hàn Tuyết nghĩ, ta nhất định có cơ hội cùng Cửu Thiên sóng vai chiến đấu. Hiện tại ta đã trở thành thành viên dự bị của Bắc Đầu Thất Tinh. Nhất định có cơ hội, trong mắt Hàn Tuyết lóe lên ánh sáng khác thường, thực sự bước vào giới, nàng mới biết Cửu Thiên mạnh mẽ hơn xa so với nàng biết. Insa và các tổ chức lớn từng là những tồn tại như thế nào? Một là tổ chức mạnh mẽ đe dọa giới gần 20 năm. Một là tồn tại siêu cấp thâm căn cố đế, nhưng lại đều lần lượt ngã xuống trước mặt người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ. Chỉ khi biết tình hình thực sự trong giới, mới biết được sự phi thường dưới hiện tượng đó. Trong lòng Hàn Tuyết, Cửu Thiên, người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ, là một tồn tại vô song. Những nhân vật như vậy, dù trong thực tế hay mạng lưới, chắc chắn đều là những người có sức hút siêu phàm. Nghe nói, sau khi trở thành thành viên dự bị, lão đại Cửu Thiên sẽ thiết kế riêng kỹ năng S cho từng thành viên. Có thể sửa đổi một chút kỹ năng S, không biết khi nào đến phiên ta. Lần đầu tiên tiếp xúc với lão đại Cửu Thiên, chỉ nghĩ đến thôi cũng có chút kích động rồi, ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao bản thân, bằng không lão đại Cửu Thiên hỏi gì đó, hỏi gì cũng không biết thì mất mặt lớn. Hàn Tuyết thầm nghĩ, vừa rồi mãi mê thao tác xâm lấn, Hàn Tuyết đã kìm nén đến hơi hoảng, có lẽ vì quá nhập thần, Hàn Tuyết quên đóng cửa nhà vệ sinh, khi tiếng mưa nhỏ tí tách bắn tung tóe, cô nàng mới nhớ ra, nhớ lại cảnh xấu hổ lần trước, Hàn Tuyết có chút nóng nảy, trong lòng có chút lo sợ bất an, nếu đối phương lại đến bất thình lình, nàng chỉ sợ sẽ xấu hổ chết mất. Nghĩ đến chuyện lần trước, Hàn Tuyết trong lòng có chút giận dỗi, đương nhiên càng nhiều là một cảm giác kỳ quái. Cứ như vậy, Hàn Tuyết lại nghĩ tới Lâm Tiềm dẫn những người phụ nữ khác đến phòng giải quyết chuyện đó. Những âm thanh nàng nghe được 2-3 lần khiến cảm giác kỳ lạ của Hàn Tuyết càng tăng. Còn nhớ tới chiếc quần cộc tung bay trên ban công, trong lòng không khỏi rùng mình, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lập tức đỏ ửng, trong chất lỏng tí tách, còn có những thứ khác chảy ra. May mắn, trong tâm trạng bất an, không có xuất hiện cảnh tượng lần trước, rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết mới hạ bớt nhiệt độ, nhưng vẫn quyến rũ động lòng người như dáng chiều, thật là mất mặt chết đi được. May mắn vừa rồi không có ai tiến vào. Hàn Tuyết nhìn phòng bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ bừng lẩm bẩm. Sau đó, Hàn Tuyết đi về phòng mình, nàng chuẩn bị xâm lấn một server trước khi đi ngủ. Bất quá, đi được 2-3 bước, Hàn Tuyết dừng lại, vì từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng gõ bàn phím lốp bốp. Tốc độ cực nhanh, gã này gõ bàn phím nhanh thật. Tố tỷ nói mũ tốc độ thường rất nhanh, chẳng lẽ gã này cũng là mũ? Mang theo kinh ngạc, Hàn Tuyết chậm rãi bước qua, ghé tai nghe, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra vài câu mơ hồ không rõ, khiến Hàn Tuyết bỏ đi ý nghĩ này, người này sao có thể là mũ, bỉ ổi như vậy, hơn phân nửa là đang dùng ngôn ngữ dây dưa cô em nào đó. Lắc đầu, Hàn Tuyết lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, lẩm bẩm, trong đầu Hàn Tuyết, nam hacker đều phải lạnh lùng, sao có thể là loại vô lại như Lâm Tiềm, không biết Cửu Thiên lão đại trong thực tế là người như thế nào. Chắc chắn cũng rất ngầu rất tiêu sái, Hàn Tuyết thầm nghĩ, suy nghĩ lung tung một hồi. Hàn Tuyết trở về phòng mình, nàng bắt đầu tìm kiếm server trên mạng để xâm lấn. Hàn Tuyết biết thực lực mình không được, nên tìm những server không có danh tiếng lớn. Sau khi tìm kiếm, Hàn Tuyết dừng lại trước một server. Được rồi, bản cô nương tối nay sẽ tìm ngươi. Nhìn vào trạm điểm có tên Trục Tinh, Hàn Tuyết khóa chặt mục tiêu. Nàng dựa theo phân tích của Tố tỷ để xem xét, cuối cùng lựa chọn trạm điểm này, vì trạm điểm này có vẻ là một trạm điểm mới, không có cao thủ nào vào ở, rất thích hợp để luyện tập. Trong khi Hàn Tuyết dựa theo hình thức hôm nay được dạy bắt đầu phân tích server Trục Tinh, Lâm Tiềm vừa thành công thẩm thấu thông đạo bên cạnh, Vì quá chuyên chú, Lâm Tiềm không biết Hàn Tuyết vừa rồi nghe lén bên ngoài. Nếu không phải vì cửa phòng mới đổi cách âm tương đối tốt, nói không chừng thân phận của hắn đã bị bại lộ một chút. Thêm vào đó, vì lần trước phát hiện dấu vết của mấy người Bắc Đầu Thất Tinh trong máy tính của Hàn Tuyết, Lâm Tiềm cũng lười xem Hàn Tuyết đang làm gì, cho nên Hàn Tuyết hiện tại đã trở thành Bắc Đầu Thất Tinh dự bị thành viên. Lâm Tiềm hoàn toàn không hề hay biết, đương nhiên, hắn càng không biết rằng, cái yểu điệu kia hiện tại đang chọn mình làm mục tiêu xâm lấn thứ nhất theo đúng nghĩa. Vào một trạm điểm server được thành lập sau khi sáp nhập Trục Tinh, Insa và các tổ chức ngầm lớn, về việc thành lập Trục Tinh, Lâm Tiềm dĩ nhiên cũng không biết, nếu hắn biết chuyện này, có lẽ giờ này khắc này y đã xông ra khỏi cửa, chạy sang phòng bên cạnh để đóng máy tính của Hàn Tuyết lại rồi. Đáng tiếc thay, Lâm Tiềm không biết, hiện tại Lâm Tiềm vẫn còn đang đắc ý vì đã thẩm thấu thành công. Sau khi thẩm thấu, tình hình bên kia khá rõ ràng được truyền tải lại, nhưng để triệt để tiến vào hẳn một bên khác thì vẫn cần thời gian nhất định. Lâm Tiềm trực tiếp để cho việc thẩm thấu tiếp tục, còn mình thì bắt đầu phân tích những thông tin kia. Vừa phân tích, ngay cả Lâm Tiềm cũng giật mình, chà, thông tin cho thấy kênh này mới được khai thác chưa đầy 2 ngày. Mà chỉ trong 2-3 ngày đó, tiến độ của đối phương đã nhanh gấp đôi so với Thâm Uyên hiện tại. Nếu Thâm Uyên cứ theo tiến độ này, chắc chắn sẽ không đuổi kịp đối phương. Điều đáng mừng duy nhất là, dù có khoảng cách về tiến độ, đối phương vẫn chưa đạt đến điểm cuối cùng, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Lâm Tiềm nghĩ ngợi rồi báo tình hình này cho Thâm Uyên. Còn mình thì tiếp tục thẩm thấu, nếu có thể thẩm thấu qua được, tiến vào một kênh khác, với tiến độ hiện tại của đối phương, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Quá trình thẩm thấu vẫn tiếp diễn, Lâm Tiềm đoán rằng có lẽ phải đến ngày mai mới có thể giành được quyền truy cập. Ngay cả khi có thể vào được, Lâm Tiềm quyết định vẫn phải nhẫn nại, bởi vì kênh bên cạnh chỉ mất 2 ngày đã tiến xa đến vậy. Chắc chắn không phải một tổ chức bình thường, khi chưa biết gì về đối phương, Lâm Tiềm quyết định không nên manh động. Chương 342, trêu cợt tâm tư. Sau khi nhận được tin tức này từ lão đại, Thâm Uyên vừa khẩn trương vừa thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương vì với tiến độ hiện tại, việc đuổi kịp và ngang hàng với đối phương là khá khó. Nhưng dù sao vẫn còn hy vọng, nên mới thở phào. Thâm Uyên giờ đã hoàn toàn khâm phục thủ đoạn của lão đại. Lão đại vừa giải thích nguyên lý cho y, và chính vì biết nguyên lý đó, y càng không thể hiểu nổi lão đại làm thế nào có thể kiểm soát tình hình ở một đường tắt khác. Mà theo lời lão đại, đường tắt đó còn không nằm trong khu vực hai lệnh bài mà lão đại sở hữu. Hiện tại, Thâm Uyên đã có quyền hạn tối cao trong khu vực hai lệnh bài. Vừa rồi Lâm Tiềm đã trao cho y quyền hạn đó, chính vì vậy, Thâm Uyên tin rằng mình có thể đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Thâm Uyên không truy hỏi quá nhiều về việc lão đại đã biết tình hình của kênh kia bằng cách nào. Vì trong mắt y, việc lão đại biết là điều bình thường, có lẽ với tất cả thành viên Bắc Đầu Thất Tinh, việc Cửu Thiên lão đại biết là điều hiển nhiên. Khi tiến độ đạt gần 1/4, hoạt động hôm nay của tiểu đội Phúc Địa 18 tuyên bố kết thúc. Những người khác nhao nhao rời đi, theo Lâm Tiềm, làm việc trong Phúc Địa cũng giống như đi làm vậy, đến giờ thì đến chỗ làm, hết giờ thì tan ca, vì có việc riêng, tiến độ của Thâm Uyên đành phải tạm dừng, nhường cho tiến độ tương ứng tiếp tục ở một kênh khác. Thâm Uyên dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, sau khi đi được một đoạn, y lập tức chuyển sang con đường khác, hiện tại Thâm Uyên có hai lựa chọn ở một chướng ngại vật. Chỉ cần phá đổ một trong hai thì có thể tiến lên. Tốc độ lập tức nhanh hơn hẳn, biết tình hình của kênh kia, Thâm Uyên quyết tâm phải vượt qua tiến trình đó. Bằng không trong lòng sẽ không yên, Lâm Tiềm không có ý kiến gì, cứ để y mày mò đi, sau khi để việc thẩm thấu tiếp tục, Lâm Tiềm đến Bắc Đầu Thất Tinh để xem xét tình hình. Như đã nói trước đó, Lâm Tiềm sẽ thiết kế riêng kỹ năng S cho các thành viên dự bị. Nhưng vì số lượng quá đông, nên trước mắt y để họ tự chọn kỹ năng S, sau đó Lâm Tiềm sẽ chỉnh sửa, điều chỉnh sao cho phù hợp với sở trường của từng người. Vì số lượng thực sự quá lớn, Lâm Tiềm mỗi lần chỉnh sửa kỹ năng S cho ít nhất 10 thành viên trở lên. Cũng may là hiện tại Lâm Tiềm hoàn toàn thông thạo các kỹ năng S đó, nên không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, Lâm Tiềm sửa đổi theo từng loại kỹ năng S, ví dụ, trước đây y đã nhắm vào kỹ năng S, con kiến dò đường, để sửa đổi, trực tiếp gọi tất cả thành viên chọn kỹ năng này ra trước. Sửa xong rồi mới chọn kỹ năng tiếp theo, hôm nay giải quyết xong công việc, y vừa mới sửa xong kỹ năng S, con kiến dò đường, cho tất cả thành viên dự bị. Đương nhiên, chỉ một chút sửa đổi đó thôi cũng khiến những thành viên dự bị kia vô cùng cảm động. Chuyện này chưa từng có trong giới. Dù chỉ là sửa đổi, nhưng cũng gần như là thiết kế riêng. Đặc biệt, việc sửa đổi cho một vài thành viên gần như đã khiến Lâm Tiềm phải đại cải tạo kỹ năng S đó. Với Lâm Tiềm, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với những thành viên dự bị kia thì khác, những chỉnh sửa đó đã giúp họ cải thiện đáng kể uy lực và khả năng sử dụng. Mỗi người đều có cảm giác tán đồng và bội phục sâu sắc với lão đại đang uy hiếp cả giới này. Sau khi giải quyết xong tất cả thành viên dùng kỹ năng S, con kiến dò đường, theo lệ thường, Lâm Tiềm muốn chọn kỹ năng S tiếp theo để sửa đổi và thông báo cho những người liên quan chuẩn bị. Lần này, Lâm Tiềm chọn, 5 giây che đậy, sau khi chọn, Lâm Tiềm không để ý nữa, sẽ có thành viên khác thông báo cho những người chọn kỹ năng S này chuẩn bị. Lâm Tiềm đặt mắt vào vài đoạn mã dịch chuyển, quá trình thẩm thấu vẫn đang tiếp diễn, chưa thể thấy kết quả ngay được, Nhân lúc rảnh rỗi, y lấy mã phản biên dịch từ kẻ phá hoại không gian ra nghiên cứu. Thứ này vô cùng quý giá, mà đến giờ vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu triệt để. À, ta vẫn có thiên phú xâm lấn mà. Trong khi Lâm Tiềm tiếp tục nghiên cứu mã phản biên dịch, Hàn Tuyết cũng lộ vẻ vui mừng trên mặt. Theo hướng dẫn trước đó của Tố tỷ, Hàn Tuyết đã thành công hoàn thành công việc quét hình đầu tiên. Hàn Tuyết đầy phấn khởi bắt đầu bước thứ hai, nhưng người phụ nữ đang tràn đầy đắc ý kia không hề hay biết rằng việc quét hình vừa rồi của nàng đã làm kinh động đến nhân viên trực của Trục Tinh. Sau sự kiện người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ, INSA và các tổ chức ngầm đều ý thức được tầm quan trọng của việc trực ban, nên nhân viên trực đều là những nhân vật khá mạnh, và hôm nay, trong số nhân viên trực có 3 cao thủ ẩn giả nhị tinh, chức nghiệp giả, năm số 1 và cháu cháu, ba người đang cảm thấy khá nhàm chán, cho rằng BBQ và Tháng Thương đã làm mọi chuyện quá nhỏ nhặt. Hiện tại Trục Tinh lại không có danh tiếng gì, cũng không quảng bá nhiều trong giới, làm sao có cao thủ nào dám mạo phạm, chỉ cần bố trí 1-2 ẩn giả là được rồi. Còn cần đến 3 cao thủ nhị tinh của bọn họ ở đây trực ban. Đường đường là ẩn giả nhị tinh mà giờ lại ở đây trực ban. Thật là mất mặt, nghĩ đến đây, ba người không khỏi oán trách hai boss, tự dưng đi trêu chọc người sáng lập Phấn Hoa Hồng Đỏ làm gì. Nếu không, đâu đến nỗi phải bối rối thế này, ba người nhàm chán đến phát ngán, nên khi phát hiện có người quét cổng Trục Tinh, họ đã kích động một lúc lâu, cuối cùng cũng không còn nhàm chán nữa. Cháu cháu mừng rỡ, trong ba người, cháu cháu là người hiếu động nhất, thấy có người quét hình, lập tức tinh thần liền lên. Hai người kia cũng vậy, nghe tin này tinh thần đều phấn chấn, đạt đến cực lực ẩn giả nhị tinh, hiển nhiên là không tầm thường. Ba người rất nhanh chóng nắm bắt được hành tung của Hàn Tuyết, người đang cố gắng xâm nhập, nhưng điều khiến ba người trợn tròn mắt là thủ đoạn của kẻ xâm nhập vừa nhìn là biết người mới học. Ba người họ đã chờ đợi rất lâu, đối phương mới thực hiện một mệnh lệnh xâm nhập khiến họ suýt ngất xỉu. Hơn nữa, mệnh lệnh đó hoàn toàn là một biện pháp gần như vô hiệu. Dùng cho server bình thường thì có lẽ còn được, nhưng dùng cho server Trục Tinh do INSA và các tổ chức ngầm liên hợp chế tạo thì hoàn toàn vô dụng. Là người mới học, dĩ nhiên không thể đánh một trận đã nghiền, nhưng ba người lại nảy ra ý định trêu cợt, thế là họ bắt đầu truy dấu, và đôi khi để đối phương tiếp tục, ba người còn cố tình tạo điều kiện để đối phương xâm nhập thuận lợi hơn. Dù hơi khó, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ, khiến Hàn Tuyết vô cùng vui mừng. Nàng cảm thấy việc xâm nhập không khó như vậy, nhưng Hàn Tuyết không hề biết rằng đã có 3 ẩn giả nhị tinh với thực lực vượt xa nàng đã tìm ra cổng của nàng. Chương 343, liền là trùng hợp như vậy. Ha ha, gia hỏa này dù thủ đoạn xâm lấn chẳng ra gì, nhưng lại có biện pháp phòng hộ nghịch thiên như vậy. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên, qua ánh sáng lờ mờ của màn hình, có thể thấy người nói là một gã cực kỳ hèn mọn. Và ảnh chân dung trên màn hình cũng nhảy múa theo lời nói. Đó chính là cháu cháu, một trong 3 ẩn giả nhị tinh của Trục Tinh, một gã bỉ ổi chính hiệu. Đúng vậy, biện pháp phòng hộ của gia hỏa này không tệ. Một giọng nói khác vang lên từ bộ đàm. Đồng thời ảnh chân dung của nam số 1 cũng bắt đầu nhấp nháy. Không sai thì không sai, đáng tiếc rõ ràng là người này chỉ là một con gà mờ. Biện pháp phòng ngự tương đương cứng nhắc, cho ta 10 phút, ta có thể giải quyết bức tường phòng hộ này. Chức nghiệp giả cũng đưa ra ý kiến của mình. Ha ha, ngươi đừng muốn một mình chơi, vất vả lắm mới tìm được một người để đùa. Nếu ngươi dọa người ta bỏ chạy thì khó mà làm được. Đêm dài mênh mông quá mà, cháu cháu hèn mọn nói. Ba người bắt đầu xử lý tường lửa, họ tập trung vào tường lửa, nên không thấy rằng xung quanh tường lửa còn có một vài đoạn dữ liệu lẻ tẻ. Khi họ tiếp xúc với những đoạn dữ liệu đó, một số thông tin mờ ám đã được truyền đi một cách bí mật. Tích tích tích, tiếng cảnh báo đột ngột vang lên, khiến Lâm Tiềm giật mình. Tìm kiếm nguồn gốc, Lâm Tiềm có chút kỳ quái, vì y đã quên những thủ đoạn nhỏ mà mình từng làm. Với một chút hồi ức, Lâm Tiềm trực tiếp nhảy đến vị trí được nhắc nhở. Sau khi nhảy đến, Lâm Tiềm chỉ thao tác một chút là nhớ ra ngay, đây không phải là dấu ấn mà y đã lưu lại trong máy tính của Hàn Tuyết lần trước sao? Xem xét kỹ hơn, chà, lại có 3 dấu chấm sống động đang thẩm thấu bức tường phòng hộ kia. Không biết con nhỏ này chọc phải 3 cao thủ kia bằng cách nào. Nhìn thoáng qua thủ pháp của đối phương, Lâm Tiềm biết 3 người này không phải hacker bình thường, thực lực chắc chắn không tệ. Vừa mới nghiên cứu mã phản biên dịch xong, Lâm Tiềm đang cảm thấy hơi chán, lần này y cũng không khỏi có chút hứng thú. Dĩ nhiên, Lâm Tiềm trực tiếp chọn một hacker trong 3 người kia để theo dõi. Đồng thời, y lợi dụng quyền hạn đã lưu lại trước đó để lặng lẽ bật micro của Hàn Tuyết. Vừa bật lên, y chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách tách, ngược lại khiến Lâm Tiềm hơi sững sờ, thỉnh thoảng Hàn Tuyết còn buột ra một vài từ ngữ chuyên môn, khiến Lâm Tiềm có chút giật mình, chẳng lẽ con nhỏ này cũng là hacker sao? Nghe thế này, có lẽ thật là vậy, Lâm Tiềm hoàn toàn không ngờ rằng con nhỏ này lại là hacker. Cùng sống dưới một mái nhà, Lâm Tiềm hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng không lâu sau, Lâm Tiềm có chút cười khổ, vì Hàn Tuyết thỉnh thoảng lại buột ra một vài câu hỏi, khiến Lâm Tiềm biết rằng con nhỏ này dù là hacker thì cũng chỉ là mới vào nghề mà thôi, nhưng dù chỉ là nhập môn, thì cũng coi là hacker. Hơn nữa, nói thế nào thì cũng là người cùng sống dưới một mái nhà. Lâm Tiềm mặc kệ là xem trọng mỹ nữ hay xem trọng tình nghĩa, y đều phải ra tay, sau khi động tay động chân vào một vài vị trí quan trọng trên tường lửa. Lâm Tiềm vừa truy dấu mục tiêu, vừa kiểm tra nhật ký thao tác của Hàn Tuyết, vừa xem xét, y lại sững sờ, hóa ra con nhỏ này đang thực chiến diễn tập, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhật ký xâm nhập khiến Lâm Tiềm phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Một người mới vào nghề mà làm được đến vậy thì quá tốt. Con nhỏ này thế mà lại có tố chất kế tục, nhưng khi nào trong giới lại xuất hiện một server biến thái như vậy? Hàn Tuyết đã đá phải một tấm thép rồi. Xem nhật ký xâm nhập, lông mày Lâm Tiềm đột nhiên hơi nhíu lại, trong mắt mang vẻ kinh ngạc. Trong những thông tin phản hồi từ server gọi là trục tinh, Lâm Tiềm thấy những biện pháp phòng hộ cực kỳ phức tạp. Chỉ nhìn vào những thông tin đó thôi, Lâm Tiềm đã đoán được đây là một vụ lớn. Với những biện pháp phòng hộ này, ngay cả Lâm Tiềm muốn xâm nhập thành công cũng phải tốn rất nhiều công sức, huống chi là Hàn Tuyết. Hơn nữa, nhìn vào nhật ký phản hồi, Lâm Tiềm dường như thấy được một chút mùi âm mưu. Con nhỏ này không chỉ đá phải tấm thép, mà còn bị người ta giăng bẫy. Nếu không phải ta đã lưu lại dấu ấn trước đó, con nhỏ này còn không biết sẽ gặp chuyện gì. Bên tai vang lên một chút tự nhủ đắc ý của Hàn Tuyết, khiến Lâm Tiềm có chút lắc đầu. Nếu không cân nhắc đến vấn đề bại lộ, Lâm Tiềm đã định xông ngay sang túm lấy nàng và đánh vào cái mông xinh đẹp kia một trận rồi. Cái thí luyện này cũng phải nhìn đối phương là ai, không có việc gì tìm loại tổ chức cường hãn này làm gì. Đồng thời, Lâm Tiềm cũng hơi kinh ngạc, bởi vì trục tinh server phòng hộ mạnh mẽ như vậy, y chưa từng nghe nói trong giới lại có một tổ chức như thế. Cái vòng tròn này tổ chức cường hãn còn nhiều lắm, Lâm Tiềm híp mắt, thoáng suy nghĩ liền không truy tìm dấu vết cái mũ kia nữa. Bởi vì tổng hợp phân tích, Lâm Tiềm đoán chừng 3 điểm sinh động kia hẳn là đến từ trục tinh server. Đã vậy, Lâm Tiềm lười biếng không lần theo nữa, mà trực tiếp đặt lực chú ý vào trục tinh server. Từ Hàn Tuyết tìm được địa chỉ trục tinh server, Lâm Tiềm trực tiếp bắt đầu xâm lấn. Tường lửa của trục tinh server phức tạp đến mức Lâm Tiềm chưa từng thấy. Đối phương hiển nhiên có cao thủ về phương diện này, bất quá trước mặt Lâm Tiềm, chút tường lửa phức tạp này hoàn toàn chỉ là cạn bã. Bởi vì không thoát ly hai chiều thì tường lửa vĩnh viễn có lỗ hổng. Theo Lâm Tiềm đoán chừng, chỉ cần vài phút là có thể giải quyết. Bất quá, Lâm Tiềm không trực tiếp động thủ, mà thưởng thức cách thiết trí tường lửa này, dù tường lửa không có gì thách thức đối với y, nhưng từ đó, Lâm Tiềm lại thấy được một vài góc nhìn mới. Lúc Lâm Tiềm thưởng thức, ba vị nhị tinh ẩn giả của trục tinh lại có chút đứng ngồi không yên. Cái tường lửa mà trong mắt bọn họ dễ như trở bàn tay giải quyết lại xuất hiện vấn đề. Tại mấy chỗ mấu chốt có một chương trình điều động không thể phá hủy. Chương trình điều động kia vừa vặn chặn ở vị trí then chốt. Ý tưởng trước đó của bọn họ ở chỗ này hoàn toàn không làm được. Xoa, xem ra người sáng lập tường lửa này lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Làm sao đây, trừ phi oanh kích quy mô lớn, nếu không không thể làm tan cái tường lửa này. Đúng vậy, xác thực phiền phức, muốn làm tan mấy chỗ thiết trí mấu chốt này, có lẽ cần không ít thời gian. Tam đại ẩn giả có chút buồn bực, nếu dùng quy mô lớn, chắc chắn đối phương sẽ biết, nếu không thì cần công phu phá giải. Cuối cùng ba người thảo luận rồi quyết định vẫn là phá giải. Dù sao đêm dài đằng đẵng, thời gian còn dài, mà bên kia, Hàn Tuyết cũng hơi nghi hoặc, bởi vì nàng thử hết biện pháp tố tỉ chỉ, nhưng kết quả lại không giống tưởng tượng của nàng. Bất quá nàng cho rằng đây là vì server khác nhau có tình huống khác nhau. Nên sau khi nghi ngờ, nàng cầm những tin tức đạt được lên chậm rãi phân tích. Lúc Hàn Tuyết phân tích tin tức, Lâm Tiềm đã ngẩng đầu, bức tường lửa phức tạp trước mặt trong mắt Lâm Tiềm đã không còn giá trị lớn. Đã vậy thì nên động tác, không nói nhiều, trực tiếp tìm ra lỗ hổng, rồi vòng qua tường lửa bên ngoài, tiến vào bên trong tường lửa. Việc đầu tiên Lâm Tiềm làm là chạy thẳng đến mấy khu vực của đối phương. Bất quá biện pháp phòng hộ của mỗi khu vực đều cực kỳ cường hãn, khiến Lâm Tiềm thoáng sửng sốt, xem ra lần này y thật sự gặp một chỗ thâm tàng bất lộ. Biện pháp phòng hộ mấy chỗ làm cực kỳ đúng chỗ, chí ít cảnh báo rất tốt, nếu Lâm Tiềm muốn vô tình vô giác tiến hành thì có chút khó. Hết cách, Lâm Tiềm chỉ có tạm thời buông mấy khu vực này ra, mà bắt đầu xâm lấn phụ cơ của server. Xâm lấn phụ cơ thì đơn giản hơn nhiều, sau khi tiến vào tường phòng hộ bên trong, về cơ bản không có áp lực gì để giải quyết. Sau khi giải quyết, việc đầu tiên Lâm Tiềm làm là lặng lẽ mở microphone của đối phương. Không lâu sau bên tai vang lên giọng có chút hèn mọn của ai đó. Chức nghiệp giả, bên ngươi thế nào rồi? Đáng chết, bên ta không có mười mấy phút thì căn bản không đánh ra được. Cũng không biết người sáng lập kia biến thái đến mức nào. Một thái điểu làm một tường lửa như thế hoàn toàn là lãng phí. Cháu có chút bất đắc dĩ nói, bên ta có lẽ cũng cần thời gian tương đương. Mẹ, người này thật biến thái. Chức nghiệp giả cũng có chút im lặng, kiểm tra tiến triển ba khu sinh động. Lâm Tiềm biết y không đoán sai, người nói chuyện là đang xâm lấn ba cái mũ, một mũ khác không nói gì, nhưng cũng thở dài một câu bất đắc dĩ. Nghe những lời này, Lâm Tiềm nghĩ nghĩ, sửa đổi mấy thủ đoạn đã làm trước đó, sau đó vừa tản bộ trong máy chủ, vừa nghe đối phương nói chuyện, thời gian lại ước chừng qua 10 phút, mấy chỗ mấu chốt của tường lửa vẫn chưa tan rã, ba cái mũ có chút ngồi không yên, mẹ hắn, chịu không nổi, cái tầng phòng hộ này vậy mà phá giải một tầng, bên trong còn một tầng, hơn nữa còn là một loại biện pháp phòng hộ khác. Người chế tạo tường lửa này quá biến thái, cháu cháu có chút phát điên, bởi vì hắn tốn bao tâm tư giải quyết tầng cản trở kia. Phát hiện phía sau lại còn một tầng, rất nhanh, hai cái mũ còn lại cũng lên tiếng, bọn họ cũng gặp phải tầng thứ hai, ba người tuy có chút nổi nóng, nhưng vẫn tiếp tục phá giải, mà Lâm Tiềm bên này cũng bắt đầu phá giải, giải một văn kiện đó được mã hóa trùng điệp, rất nhanh, trong tai nghe lại vang lên lời của ba người, lần này, hiển nhiên ba người nổi giận, đáng chết, tao không có lầm, phía dưới còn có một tầng, mẹ ngươi a, cái này hoàn toàn là tra tấn người, giống hệt một tập phim bút sáp màu xin chan, tháo một đầu, còn một đầu, lại tháo, còn một đầu, cháu cháu không nhịn được mắng, bởi vì vừa rồi hắn suy nghĩ đến đau cả đầu mới phá giải được cái thứ hai. Nhưng phá xong, phía dưới lại còn một tầng, không riêng gì cháu cháu mắng, hai cái mũ kia cũng mắng, nhưng hiển nhiên, ba người vẫn còn chút kiên nhẫn, tiếp tục bắt đầu phá giải, mà ba cái mũ không biết rằng, ở bên kia, biểu lộ của Lâm Tiềm lại có chút kỳ lạ, bởi vì văn kiện được mã hóa trùng điệp kia sau khi phá giải ra. Bên trong chỉ là tư liệu của một số thành viên trục tinh, nhưng chính những tài liệu kia lại khiến Lâm Tiềm há hốc mồm. Không có trùng hợp như vậy chứ? Lâm Tiềm nhịn không được nói một tiếng, bởi vì trong số thành viên đó lại có một số người là tinh anh trước đây của INSA và các tổ chức. Ngầm, chương 344, ước hiếp người cũng không mang theo kiểu này à? Lúc trước trên ba đại chiến trường, Lâm Tiềm đã thông báo IP thật của rất nhiều cao thủ INSA và tổ chức ngầm lên mạng. Sau đó giới chấn động, có không ít mũ bị đá ra khỏi cục. Về việc một số mũ bị đá ra khỏi cục, Lâm Tiềm không trực tiếp để ý tới, nhưng chắc chắn không phải tất cả mũ đều bị đá ra khỏi cục. Bởi vì có những mũ xử lý ổn thỏa lúc an ninh mạng đến dọn dẹp dấu vết. Hơn nữa không loại trừ việc một số mũ còn được chiêu an. Thậm chí có vài quốc gia căn bản không phản ứng ngươi. Cho nên, Lâm Tiềm không trực tiếp để ý tới, việc tạo được chấn động lớn như vậy đã khiến Lâm Tiềm rất hài lòng. Sau đó, INSA và tổ chức ngầm đều im lặng bắt đầu. Lâm Tiềm còn tưởng rằng hai tổ chức này đều sợ rồi. Bây giờ nhìn thì không phải vậy, bởi vì một thành viên trong văn kiện kia, Lâm Tiềm rất quen thuộc, tam tinh ẩn giả của tổ chức ngầm, BBQ, INSA và tổ chức ngầm lần này tổn thất nặng nề. Mà tất cả có thể nói là do Lâm Tiềm, bọn họ hiện đang thông đồng với nhau, còn thành lập tổ chức trục tinh, hiển nhiên không phải để đánh nước tương, với lại trục tinh, chỉ cái tên này thôi đã có ý riêng, thật là nguy hiểm, nếu không phải trước kia vô ý để lại một thủ đoạn trong máy tính của Hàn Tuyết. Chắc không phát hiện ra nơi này, lúc trước, lý do lớn nhất ta có thể thắng ngoài thủ đoạn ra. Phần lớn là vì bản thân INSA và tổ chức ngầm đã có mâu thuẫn. Mà bây giờ, thực lực của bọn họ tuy suy yếu, nhưng lại sát nhập vào nhau, khó đối phó hơn trước. Nếu lần này không phải ngoài ý muốn biết thì chắc sau này sẽ chịu thiệt lớn. Lâm Tiềm trong lòng kinh ngạc, lần này nếu không phải ngoài ý muốn phát hiện, chắc sau này còn vấp ngã ở chỗ trục tinh này. Theo Lâm Tiềm, tuy INSA và các tổ chức ngầm có không ít mũ bị đá ra khỏi cục, nhưng khi chung vào một chỗ, lại đáng sợ hơn bất kỳ lần nào trước đây. Bất quá, hiện tại đã phát hiện, đương nhiên lại là chuyện khác. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiềm quyết định vẫn là không đánh rắn động cỏ. Suy nghĩ, Lâm Tiềm trong lòng đã có tính toán. Sau đó, Lâm Tiềm lại 333 gõ bắt đầu. Lần này là chuẩn bị đặt mấy cửa sau vào mấy phụ cơ và server. Để tùy thời nắm giữ tình hình, dù sao có thể gặp phải tam tinh ẩn giả, Lâm Tiềm cũng không dám khinh thường. Trực tiếp dùng chuẩn bát tinh ngụy trang, sau khi thu được, Lâm Tiềm vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nghĩ nghĩ, lại cẩn thận buôn bán, chuyển mấy cửa sau đến địa phương mà người bình thường không liên quan tới. Sau đó, Lâm Tiềm mở một tin tức chậm tồn trữ rồi mới lui ra. Đã không định động bọn gia hỏa này, vậy chỉ có thể để Hàn Tuyết rút lui trước. Bất quá, Lâm Tiềm bên này còn chưa động, bên tai đã truyền đến tiếng mắng của tam đại ẩn giả trục tinh. Đồ con rùa, người này quá độc ác, với lại còn để lại một câu, khoảng cách nhân bánh còn cách xa vạn dặm, ức hiếp người cũng không mang theo ức hiếp như vậy à. Trong tai nghe truyền tới tiếng một mũ tức giận vung chuột. Đúng vậy, bên ta trả lại hắn một câu, muốn nghèo ngàn dặm mát, càng phá giải một tầng, thật muốn đập tới, nãi nãi, quá khinh người, hai người các ngươi tính cái gì, ta đây là câu này, tuy chỉ còn lại tầng 9, nhưng tin tưởng ngươi còn bị thương đấy, bị thương, thương con lông, tầng 9, trời ạ, cái này còn biến thái hơn cả INSA lúc trước. Hai cái mũ còn lại cũng suýt chút tức chết, ai ra, nếu thật còn tầng 9, còn không khiến bọn họ nổi điên, mặc kệ là cháu cháu, chức nghiệp giả. Hay nam số 1 đều thích công kích chủ, kiên nhẫn phá giải đã rất biệt khuất rồi, bây giờ thấy chữ này còn không bộc phát, không nói nhiều, mấy người thoáng thương lượng rồi chuẩn bị tế ra công kích. Bất quá lần này, ba người lại nhất định bị thương, dòng số liệu vừa cọ rửa ra, đã nhỏ một tiếng, ba người đều bị xách ra khỏi đó. Sau đó, khu phản hồi tin tức của ba người đều nhận được một tin nhắn. Vì công kích lượng của ngươi vượt quá 5000 phá hư độ, nên mời chỗ nào mát mẻ ở đó. Sau đó, Lâm Tiềm cảm giác lấy tay nghe xuống. Bởi vì trong tai nghe truyền đến tiếng gào thét và chửi mắng điên cuồng của ba người. Nê mã a, biến thái, tên điên, một tường lửa khiến cho nghiêu bức như vậy, cũng không phải có bản thiết kế vũ khí hạt nhân, còn làm hạn chế phá hư độ, cái tường lửa này hoàn toàn là vô địch, hoàn toàn là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ba cái mũ không ngừng mắng, bởi vì bọn họ bị đá ra, nhưng cái thái điểu kia vẫn tiếp tục xâm lấn với động tác mà lúc trước bọn họ nhìn ngốc không trượt, nhưng hiện tại tràn đầy ý trào phúng, tai bị chấn có chút oanh minh, bất quá trong lòng Lâm Tiềm lại nở hoa, nhớ tới tiếng ba ẩn giả trục tinh tức giận đến suýt chút nện bàn phím. Lâm Tiềm trong lòng đắc ý, thực lực của ba người, Lâm Tiềm cũng mơ hồ đoán ra, đều là nhị tinh ẩn giả, bất quá, nhị tinh ẩn giả thì sao? Đối với Lâm Tiềm hiện tại, cũng chỉ là cạn bã thôi, huống chi, Lâm Tiềm còn chiếm thiên thời địa lợi, coi thường ba người, Lâm Tiềm tiếp tục thao tác, đương nhiên chủ yếu là để tránh cho ba người có khả năng tiếp tục công kích Hàn Tuyết. Sau khi làm xong phán đoán về tình huống nhất định, Lâm Tiềm vui vẻ chuyển lực chú ý về không gian con ruồi vương. Lần này xem xét lại khiến Lâm Tiềm có chút ngoài ý muốn. Thâm Uyên hoàn toàn là đang liều mạng, mới qua một giờ mà tiến độ đã vượt qua 1/4. Theo tiến độ này, 3-4 tiếng nữa là có thể gặp nhau rồi. Bất quá, nhìn độ khó của cạm bẫy, sau khi phá giải đến đây, tốc độ của Thâm Uyên cũng chậm đi nhiều, thỉnh thoảng còn phải dừng lại. Lâm Tiềm nhìn một chút rồi trực tiếp lui ra, cứ để Thâm Uyên giày vò cạm bẫy kia. Còn Lâm Tiềm cũng có việc làm, nghiên cứu dấu hiệu phản biên dịch đã đến thời điểm then chốt. Lâm Tiềm chuẩn bị dùng chút thời gian này để giải quyết. Những dấu hiệu phản biên dịch này đều là một hình thức dịch của dấu hiệu trí tuệ, có trợ giúp không nhỏ cho việc Lâm Tiềm nắm giữ dấu hiệu trí tuệ sau này. Cho nên, Lâm Tiềm không dám thất lễ. Về phần đồ vật trong không gian con ruồi vương, Lâm Tiềm đoán cũng có khả năng có dấu hiệu phản biên dịch, cho nên tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Đương nhiên, nhìn vào độ, Lâm Tiềm còn không lo lắng lắm, nếu con ruồi vương và kẻ phá hoại cùng đẳng cấp, chắc không phải 1-2 ngày có thể giải quyết, với lại có thể hoàn thành thẩm thấu vào ngày mai. Đến lúc đó, Lâm Tiềm có thể trực tiếp vào thông đạo bên cạnh, khi đó, Thâm Uyên có nhiều quyền hạn hơn, tiến độ chắc chắn sẽ tiêu thăng lần nữa. Cùng Lâm Tiềm, Hàn Tuyết cũng cân nhắc tỉ mỉ mã hóa, chỉ là những tin tức đó phản hồi, hiển nhiên làm thật lại là chuyện khác. Thấy những mã hóa đó, Hàn Tuyết cảm thấy đau cả đầu, bởi vì tin tức phản hồi lại đây thực sự quá nhiều. Nhớ tới việc Tố Tỷ đề nghị áp dụng biện pháp khi gặp phải tình huống này, Hàn Tuyết lại bắt đầu động tác, tiến hành khảo thí phân biệt mỗi chủng loại hình. Chỉ là cách làm khảo thí này lại khiến mấy gia hỏa khác trên mạng suýt chút nữa thổ huyết. Thương Thiên ơi, nhanh bổ một đạo lôi cho gia hỏa này đi dị giới đi. Ức hiếp người cũng không mang theo kiểu này à? Còn có hết không? Thử nhiều lần, biện pháp cuối cùng không có cách nào khiến ba người thoát khỏi hoàn toàn tình trạng nội thương. Chương 345, nguyên lai là trục tinh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiềm liền ngồi trước máy tính. Ngày hôm qua, y thành công làm rõ phản biên dịch dấu hiệu, đối với việc nắm chắc khống chế trí tuệ dấu hiệu càng thêm tự tin. Vừa vào máy truyền tin, tiếng tít tít vang lên khiến Lâm Tiềm giật mình kêu lên. Ai ra, lại là Thâm Uyên gửi tới, hơn nữa rất nhiều đều là vào 3-4 giờ sáng. Gia hỏa này dường như căn bản không ngủ, mỗi tin nhắn cách nhau chỉ hơn nửa giờ. Vừa, Thâm Uyên đã gửi tin tới. Lão đại, ngươi mau xem lại đi, tiến trình của các thông đạo khác đến đâu rồi? Thông tin vừa kết nối, bên tai đã truyền đến lời nói của Thâm Uyên. Còn chưa tiếp tục tiến hành, Lâm Tiềm đáp, Thâm Uyên, ngươi không phải thật là một đêm đấy chứ? Lâm Tiềm nhìn thẩm thấu, bên cạnh vẫn chưa có dấu vết hành động, mà thẩm thấu cũng sắp kết thúc rồi, lại xem xét tiến độ của Thâm Uyên, vậy mà còn hơn các thông đạo bên cạnh một đoạn, vậy lão đại, tiến độ của ta so với bọn họ hiện tại còn kém bao nhiêu? Thâm Uyên tiếp tục hỏi, so bọn họ nhiều hơn một chút, ta đề nghị ngươi vẫn nên đi ngủ một lát đi, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng tiến độ. Lâm Tiềm nghĩ ngợi rồi nói, ha ha, chờ một chút, ta phải đuổi kịp tiến trình một ngày đã rồi nói, lão đại, lát nữa trò chuyện tiếp. Thâm Uyên nghe đến đó, rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm, ném lại câu nói rồi tiếp tục đi phá giải. Lâm Tiềm có chút im lặng lắc đầu, y dứt khoát để Thâm Uyên tiếp tục, các thành viên của tiểu đội số 18 vẫn chưa đến. Mọi người hẹn nhau hơn một giờ nữa, khi mọi người đến, Lâm Tiềm chuẩn bị tự mình động thủ, Thâm Uyên hiện tại đã mở ra không ít lỗ hổng, Lâm Tiềm chỉ cần phá giải một bộ phận khu vực là được. Tạm thời không có việc gì làm, Lâm Tiềm mang theo một chút hiếu kỳ thử tiến vào máy tính của Hàn Tuyết lần nữa. Không ngờ thật đúng là vào được, cô nàng này vậy mà bắt đầu sớm như vậy, Lâm Tiềm cũng không có ý gì khác, mà trực tiếp xem ghi chép xâm lấn của Hàn Tuyết. Chỉ nhìn một chút đã không nhịn được cười lớn, đêm qua, ba người trục tinh kia hẳn là tức chết mất. Sau khi xem xong, Lâm Tiềm xem lại hồ sơ phân tích ngày hôm qua của Hàn Tuyết. Cảm thấy có chút im lặng, cô nàng này thật đúng là đủ dày vò, chỉ là không biết ẩn giả trục tinh có bị dày vò điên rồi không. Bất quá, Hàn Tuyết mặc dù dày vò, nhưng lại căn bản không có thu hoạch gì, thông tin đạt được toàn bộ đều là thông tin giả. Suy nghĩ một chút, cô nàng này gan cũng thật lớn, rõ ràng mới nhập môn mà đã dám trực tiếp đi xâm lấn. Không biết nên nói là gan lớn hay là không quan trọng. Trong khi Lâm Tiềm đang suy nghĩ, Hàn Tuyết đang vui vẻ nghe điện thoại vừa nói chuyện, nàng đương nhiên không biết nếu không phải tiếng người trong phòng bên cạnh đêm qua, nàng mới nhập môn liền có thể bị đá ra khỏi cục. Những điều này nàng không biết, Hàn Tuyết hiện tại đang cao hứng vì một tin tức, đó là theo Tố Tỷ nói, Đợt tiếp theo lão đại Cửu Thiên lựa chọn kỹ năng chế tạo là bình chướng 5 giây. Cũng chính là kỹ năng S mà Hàn Tuyết đã chọn. Nghe được tin tức này, Hàn Tuyết kích động không thôi, rốt cục sắp có một lần tiếp xúc tương đối gần gũi với thần tượng của mình. Đây là điều mà Hàn Tuyết nằm mơ cũng không mơ thấy. Đương nhiên, kích động đồng thời còn có một số sợ hãi, sợ nếu lão đại Cửu Thiên nhìn ra thực lực chân chính của nàng thì phải làm sao? Không được, hai ngày này nhất định phải cố gắng nâng cao thực lực của mình. Tranh thủ trước khi lão đại Cửu Thiên giúp ta chế tạo riêng phải trở thành một mũ chân chính. Bằng không, bị lão đại Cửu Thiên đuổi ra, vậy coi như mất mặt chết. Hàn Tuyết nghiêng đầu nói, đúng, cứ lấy cái tổ chức kia ngày hôm qua để thử tay nghề. Nghĩ đến cái server ngày hôm qua, tâm tình của Hàn Tuyết thật tốt, may mắn là Lâm Tiềm không nghe được, nếu không chừng sẽ bị nghẹn chết vì nước bọt của mình. Cô nàng này vậy mà lấy trục tinh để thử tay nghề. Mặc dù INSA và các tổ chức ngầm bị bắt đầu thất tinh chèn ép, nhưng người ta dù sao cũng là cao thủ trong cao thủ. Mũ chiến đấu trong giới mũ, với lại hiện tại mũ chiến đấu và mũ oanh tạc hợp tác, thực lực tăng lên không phải chỉ một chút xíu có thể so sánh. Đương nhiên, càng khổ cực là ba người trực ban của trục tinh đêm qua. Hiện tại, chuyến hành trình con ruồi vương không gian ngày hôm sau của trục tinh còn chưa bắt đầu. Vẫn là ba gia hỏa khổ cực kia trực ban, ba người đêm qua đã bị động tác của Hàn Tuyết gây nội thương. Đánh lại không được, xâm lấn lại là một động không đáy, mấy người đều suýt nữa phát điên. Bây giờ đối phương lại tới quấy rối, ba nhị tinh ẩn giả đường đường cũng không nhịn được gào thét một tiếng. Mũ sao có thể vô sỉ đến mức này? Lâm Tiềm cũng rất nhanh thấy được động tác của cô nàng Hàn Tuyết trong tin tức. Lập tức lộ vẻ tương đương im lặng, người phụ nữ này đêm qua giày vò thì thôi đi, vậy mà hiện tại ban ngày cũng tới giày vò, thật coi người khác dễ bắt nạt lắm sao? Đối với trục tinh, Lâm Tiềm còn chưa có ý định động thủ, huống hồ mặc dù không phải cùng một đoạn mạng, nhưng dù sao khoảng cách hiện thực của Hàn Tuyết cũng tương đối gần. Lâm Tiềm không muốn Hàn Tuyết xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, chỉ có một biện pháp, đó là thêm một hạn chế vào con đường viếng thăm của Hàn Tuyết. Điều này đối với Lâm Tiềm mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau khi làm một hạn chế viếng thăm, y lại dùng ngụy trang bao trùm, đồng thời sửa đổi một thông tin phản hồi tương ứng, một khi Hàn Tuyết viếng thăm server của trục tinh sẽ hiển thị lỗi mạng loại hình. Làm xong, giải quyết, sau đó, Lâm Tiềm vảnh tai, microphone của Hàn Tuyết đã được mở. Cái gì đó, làm như thế một cái server rách, thật chán, không lâu sau. Hàn Tuyết hiển nhiên đã phát hiện server của trục tinh có dị thường. Sau đó cô nàng chẩn đoán một chút, phát hiện là server của đối phương không ổn định, chờ đợi một lúc lâu rồi đành phải tức giận chửi vài câu rồi tạm thời từ bỏ. Nghe đến đó, Lâm Tiềm thở phào một hơi, bất quá, câu nói tiếp theo của Hàn Tuyết lại khiến Lâm Tiềm vừa mới thả lỏng lại phải lo lắng. Server của trục tinh không dùng được, vậy đổi cái khác trước. Vậy là tinh tinh chi hỏa đi. Tai nghe bên kia lại truyền đến giọng của Hàn Tuyết, Lâm Tiềm hoàn toàn im lặng. Tinh tinh chi hỏa mặc dù không phải thế lực lớn gì, nhưng dù sao cũng là một tổ chức trong giới, Lâm Tiềm không thể hiểu nổi, làm sao Hàn Tuyết vừa tìm đã có thể tìm tới server của một tổ chức mũ. Bất quá, dù sao cũng tốt hơn trục tinh nhiều, với thế lực của tinh tinh chi hỏa, vẫn là không phá được thủ đoạn mà ta đã bố trí. Lâm Tiềm nghĩ ngợi rồi tạm thời để Hàn Tuyết đi chuyển. Tổ chức tinh tinh chi hỏa cũng không tệ, bất quá thực lực so với các thế lực lớn vẫn còn kém hơn một chút. Muốn đối phó mấy trở ngại mà Lâm Tiềm đã tạo ra, trên cơ bản là không thể. Với lại, Lâm Tiềm tùy thời vẫn đang theo dõi, kiểm tra một hồi, Lâm Tiềm cũng an tâm. Ở một bên khác, ba ẩn giả của trục tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu lại để đối phương hành hạ như vậy, đặc biệt là sau khi hai vị lão đại đến, còn không bị cười nhạo chết, thời gian cũng không lâu, mục tiêu của Lâm Tiềm đã chuyển sang thông đạo bên cạnh. Thẩm thấu đã hoàn thành, Lâm Tiềm hiện tại có thể đi vào thông đạo bên cạnh. Bất quá, cùng với tiếng tích tích tích dữ liệu cập nhật, Lâm Tiềm tạm thời dừng ý nghĩ này, bởi vì từ dữ liệu cập nhật có thể thấy người đã đến trong thông đạo, đối với tổ chức có thể đẩy tiến độ lên mức độ kia trong 2 ngày. Lâm Tiềm rất hiếu kỳ, mặc dù rất tự tin về khả năng ẩn thân của mình, nhưng cũng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống hồ ở chỗ này y cũng có thể có được một số thông tin. Thông tin rất nhanh cập nhật, trong thông đạo bên kia lập tức tràn vào rất nhiều điểm nhấn. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, tiến độ mà nó tạo ra đã khiến Lâm Tiềm có chút kinh ngạc. Chỉ nhìn vào tiến độ này, Lâm Tiềm về cơ bản đã biết tổ chức này không tầm thường. Lâm Tiềm không làm gì cả, mà lẳng lặng xem thông tin, theo tiến độ của đối phương, Thâm Uyên dù tăng ca cũng chỉ ngang hàng mà thôi, khi nào có một tổ chức cường hãn như vậy, Lâm Tiềm trong lòng kinh ngạc, các mũ trong tổ chức này mặc dù năng lực phá bẫy một người so ra kém Thâm Uyên, nhưng mỗi người đều cực kỳ cường hãn, có lẽ so với Lâm Tiềm và Thâm Uyên yếu hơn, nhưng cũng không tầm thường, một tổ chức không mấy ai biết đến như vậy, trong lòng Lâm Tiềm đột nhiên động một cái, dường như nghĩ đến điều gì, sau đó, Lâm Tiềm tranh thủ thời gian mở cảng mà y đã lưu lại tối hôm qua. Lập tức những thông tin đã được ghi chép từ lâu trong nháy mắt cập nhật. Thấy những thông tin cập nhật đó, vẻ mặt Lâm Tiềm chợt âm chợt tinh, không nhịn được cười lớn, thật là khéo, chỗ nào cũng có thể gặp. Lâm Tiềm híp mắt, từ phân tích thông tin y biết, cao thủ của thông đạo còn lại chính là trục tinh, và nói không chừng rất nhiều người trong đó đều là người quen cũ của Lâm Tiềm. Thật là oan gia ngõ hẹp, lần trước tại không gian kẻ phá hoại, ta Lâm Tiềm đã đến cuối cùng và hái trái, lần này, không còn nghi ngờ gì nữa vẫn là ta. Lâm Tiềm híp mắt, trong lòng đã có dự định, Trục Tinh là đối thủ của Lâm Tiềm, mặc kệ là vì cái gì, đồ vật trong không gian con rùi vương này khẳng định không thể thuộc về đối phương. Chọn một ngày, Lâm Tiềm chỉ phân tích những thông tin đó, không làm động tác nào khác. Đương nhiên, việc khai thác thông đạo Lâm Tiềm vẫn đang tiến hành, bởi vì rất nhiều chỗ đã bị Thâm Uyên đánh gãy, nên tốc độ đi rất nhanh. Tiểu đội số 18 chỉ kịp thanh lý và phá giải chương trình, căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường. Vào xế chiều, Thâm Uyên không chịu nổi, Lâm Tiềm liền chào hỏi tiểu đội số 18 một tiếng. Sau khi các thành viên thương lượng, quyết định hôm nay tạm thời đến đây, thời gian còn lại tự do hoạt động. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là không có động tác nào của Lâm Tiềm. Tiến độ của tiểu đội số 18 cực kỳ chậm, Lâm Tiềm tiếp nhận động tác của Thâm Uyên và bắt đầu tiến lên. Đồng thời, Lâm Tiềm cũng chào hỏi Thâm Uyên, để Thâm Uyên lên vào buổi tối. Trước đó dự định cách không thao tác cho Thâm Uyên, Lâm Tiềm chủ yếu chỉ là vạch ra một đường lối. Thâm Uyên vừa đi, tiến độ rất nhanh đã bị người của Trục Tinh đuổi kịp. Bất quá, Lâm Tiềm lúc đầu không quan tâm đến điểm này, dứt khoát bỏ mặc, tiếp tục giám sát thông tin của Trục Tinh. Ước chừng vào 6 giờ chiều, tiến trình làm việc của Trục Tinh dừng lại, vượt qua tiến độ của Thâm Uyên một đoạn không nhỏ. Lâm Tiềm cũng ước chừng đoán ra thời gian làm việc của Trục Tinh, hẳn là đến 6 giờ là hết. Sau đó, trên vực sâu dây, tình huống bên Trục Tinh giống như Lâm Tiềm tưởng tượng, hôm nay thao tác tạm thời dừng lại ở một giai đoạn. Xoa, đây đều là một đám biến thái gì vậy? Nghe được Lâm Tiềm thuật lại tiến độ, Thâm Uyên chửi một câu, lần nữa tiến vào quá trình phá giải bẫy dập điên cuồng. Chương 346, Trục Tinh cũng muốn hành động. Thâm Uyên một khi điên lên, quả thực rất cường hãn, đặc biệt là tài nghệ về bẫy dập, hiển nhiên không ai có thể sánh bằng. Đại khái đến gần 10 giờ, y lại vượt qua tiến độ của bên kia một lần nữa. Nhìn đến đây, mắt Lâm Tiềm sáng lên, y dự định trao cho Thâm Uyên quyền hạn của thông đạo bên cạnh. Như vậy, với nhiều lựa chọn hơn, tốc độ của Thâm Uyên chắc chắn sẽ tăng lên lần nữa. Bất quá, Lâm Tiềm vẫn nhịn một chút, hiện tại tiến độ vượt trội vẫn chưa quá nhiều, đợi nhiều hơn một chút đã rồi nói. Đại khái 11 giờ, Lâm Tiềm gọi Thâm Uyên lại, "Lão đại, có chuyện gì? Ta đang bận đây, hôm nay thế nào cũng phải hung hăng vượt qua những tên kia một trận." Thông tin kết nối, bên tai truyền đến tiếng lốp bốp, Thâm Uyên vừa nói chuyện với Lâm Tiềm, vừa tiến hành phá giải, không bao giờ cũng không muốn buông lỏng. "Ha ha, dừng lại trước đã, ta cho ngươi thêm một quyền hạn lối đi, bất quá, ngươi tốt nhất là trực tiếp từ tiến độ hiện tại mở một cái miệng đi qua. Nếu không, bị người khác phát hiện không tốt." Lâm Tiềm kể lại chuyện của Trục Tinh với Thâm Uyên một lần, rồi dặn dò thêm, đối với Thâm Uyên, Lâm Tiềm vẫn tương đối yên tâm. "Xoa, lại là đám rùa con của INSA và tổ chức ngầm. Bọn gia hỏa này hiện tại sát nhập cùng một chỗ, khẳng định là đang đánh chủ ý vào Bắc Đầu Thất Tinh của chúng ta. Lão đại, chúng ta có nên cùng các huynh đệ khác thương lượng một chút không?" Thâm Uyên nghe xong là những tổ chức này, rõ ràng có chút ngồi không yên. INSA mặc dù cùng tổ chức ngầm đã thảm bại lần trước, nhưng nội tình vẫn còn đó, không thể không thận trọng. "Không vội, ta đã nắm trong tay động tĩnh của bọn chúng, tạm thời không cần động đến. Hiện tại chúng ta cần làm là chiếm lấy đồ vật trong không gian con rùi vương, để thành viên Trục Tinh thất bại trong gang tấc như lần trước." Lâm Tiềm cười nói, vẫn là lão đại hung ác, như vậy mới hả giận, với lại, có lão đại ngươi khống chế động tĩnh, vậy ta an tâm. Bọn gia hỏa này thật là khổ cực, lại bị lão đại phát hiện. "Lão đại, quyền hạn thông đạo phát cho ta đi, như thế tốc độ của ta ít nhất có thể tăng lên 3 thành nữa." Thâm Uyên rất tự tin nói, tác dụng của thông đạo là ở chỗ có thể có một con đường khác để lựa chọn khi không thể làm được hay. Lối đi trước mặt, điều này có thể nói là giúp đỡ rất lớn cho toàn bộ tiến độ. Lâm Tiềm đương nhiên không nói gì, trực tiếp mở quyền hạn cho Thâm Uyên. Thoáng một cái, Thâm Uyên đã có 3 lối đi để lựa chọn. Tốc độ của Thâm Uyên vốn đã cường hãn, giờ có thêm nhiều lựa chọn, tiến độ đương nhiên khỏi phải nói, trực tiếp tăng lên mấy thành. Khi Lâm Tiềm đăng xuất lúc ngủ, tiến độ ít nhất đã vượt qua bên Trục Tinh gần một nửa. Thâm Uyên nhớ kỹ lời của Lâm Tiềm, chỉ ngẫu nhiên mượn một ngăn chứa trong lối đi của Trục Tinh khi gặp phải vấn đề cực kỳ khó giải. Cố thiết, trước khi đi ngủ, Lâm Tiềm lại bắt đầu thẩm thấu, đương nhiên là thẩm thấu thông đạo thứ 2 của Trục Tinh. Chương 347, phá giải tiến hành. Trong phân tích hôm nay, Lâm Tiềm hoàn toàn nhìn ra được, Trục Tinh không chỉ là một cái thông đạo, bằng không tiến độ không thể nhanh như vậy, và lại rất nhiều nơi trở ngại đều chưa được đả thông. Treo thẩm thấu xong, Lâm Tiềm lại kiểm tra một hồi nhật ký xâm lấn của Hàn Tuyết bên kia. Không khỏi hoảng hốt, quả nhiên, Tinh Tinh Chi Hỏa lần này có lẽ cũng bị dày vò quá sức. Đương nhiên người của Tinh Tinh Chi Hỏa muốn tấn công vào phòng hộ của Lâm Tiềm vẫn còn kém xa. Và lại rõ ràng, cái mũ của Tinh Tinh Chi Hỏa so với người của Trục Tinh nhìn thoáng được. Tại mấy chỗ lối đi, hắn lưu lại một chút lời nói như có bệnh, kiểu như, lão đại đừng đùa, rồi không thèm để ý, tùy ý Hàn Tuyết buôn bán, có lẽ, trong này cũng có lý do cho rằng Hàn Tuyết không tạo được uy hiếp gì cho nó. Theo thường lệ, hắn vẫn dậy giường rất sớm, ăn bữa sáng rồi xem tin tức. Từ tin tức có thể thấy, Thâm Uyên tiểu tử này có lẽ lại không ngủ, bởi vì tiến độ đã vượt qua Trục Tinh gần gấp đôi. Dựa theo tiến độ này, dù Trục Tinh có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, nhìn một chút thẩm thấu, còn kém một chút nữa mới có thể hoàn toàn thẩm thấu. Không nói nhiều, đầu tiên là trực tiếp đuổi ra hỏa Thâm Uyên này đi ngủ. Sau đó đóng thẩm thấu trước, hiện tại là xây dựng thẩm thấu ở trên một cái thông đạo của Trục Tinh. Dù sao Trục Tinh tới là Tam Tinh ẩn giả, vẫn là chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dựa theo tiến độ thẩm thấu, nếu hôm nay thẩm thấu thêm 2 giờ nữa, có lẽ sẽ có được một cái lối đi nữa. Một khi nắm giữ thêm một cái thông đạo, có thể coi như Trục Tinh thất bại là điều chắc chắn. Lâm Tiềm quyết định hiển nhiên rất chính xác, hôm nay Trục Tinh đột nhiên đến sớm, và lại rõ ràng có máu mới gia nhập, tốc độ phá giải lần nữa tăng lên. Bất quá so sánh, Lâm Tiềm cơ hồ không có chút áp lực nào, dù đối phương một mực duy trì tiến độ này, đến buổi tối cũng chỉ nhanh hơn Thâm Uyên hiện tại một chút mà thôi. Đến lúc đó, tùy tình là một chút là có thể vượt qua. Đồng thời, buổi tối hôm nay Thâm Uyên bên này sẽ có thêm một cái thông đạo nữa. Trục Tinh bên kia nhiệt hỏa triều thiên, Lâm Tiềm bên này đương nhiên cũng không nhàn rỗi, thành viên tiểu đội số 18 cũng rất nhanh tới vị trí. Lâm Tiềm tự mình động thủ, bắt đầu làm việc ngày thứ 3 trong phúc địa, bởi vì phía trước rất nhiều trở ngại đã bị Thâm Uyên đả thông. Độ khó của Lâm Tiềm đương nhiên giảm xuống rất nhiều lần. Một bên nhàm chán suy nghĩ về việc chế tạo riêng S kỹ năng vào ban đêm, một bên dễ dàng phá giải, Lâm Tiềm thì nhẹ nhõm, nhưng thành viên tiểu đội số 18 lại không được nhẹ nhàng cho lắm. Những crack software kia giống như quân địch trên chiến trường, chỉ cần bị Lâm Tiềm quấn lên một đao, rất nhiều thứ đều cần phải tiến hành xử lý bước tiếp theo. Mà ngay trong tình huống này, mọi người đã loay hoay quá sức, nhớ tới việc phá giải so với xử lý còn phiền phức hơn rất nhiều. Mọi người đối với người sáng lập phấn hoa hồng đỏ trong truyền thuyết, hiện tại là phó đội trưởng Cửu Thiên càng thêm bội phục đầu dạp xuống đất. Vả lại, khi họ xử lý, chỉ thoáng phát hiện liền biết những cạm bẫy này hoàn toàn trải rộng các loại khả năng. Nếu không có chuyên gia xấp xỉ cấp bậc khống chế những cái bẫy này, hoàn toàn không có khả năng mở ra thông đạo, hoàn thành nhiệm vụ, huống chi còn là tốc độ biến thái như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thành viên không nhịn được nghĩ, có phải chăng trong đầu phó đội trưởng Cửu Thiên có một cái bách khoa toàn thư về bẫy hay không? Trong lúc thành viên khác miên man suy nghĩ, lực chú ý của Lâm Tiềm lại dần dần bị tin tức bên tai hấp dẫn. Tin tức đến từ server của Trục Tinh, thành viên Trục Tinh một bên giải mã virus với tốc độ cao, một bên thương lượng, người nói chuyện rõ ràng là một gia hỏa có địa vị rất cao trong Trục Tinh. Hiện tại chúng ta có 4 cái thông đạo, bất quá không biết vì sao, ta luôn có dự cảm không tốt, ta đề nghị gia tăng thời gian phá giải, đồng thời bắt đầu thẩm thấu những thông đạo khác. Trong bộ đàm của Trục Tinh, ảnh chân dung của một người nam tử toát ra, đó chính là Tam Tinh ẩn giả của tổ chức ngầm, BBQ. Chương 348, Hàn Tuyết lần thứ nhất. Nghe được tin tức này, lông mày Lâm Tiềm hơi nhăn lại, nếu thật dựa theo BBQ mà làm, ngược lại rất phiền toái, dù sao có Tam Tinh ẩn giả ở đó, trừ phi muốn trực tiếp khai chiến, nếu không, Lâm Tiềm cũng không tiện lợi nhiều. Vả lại, một khi Trục Tinh bắt đầu thẩm thấu, không chừng còn thẩm thấu đến thông đạo bên này, đến lúc đó, nếu đối đầu với thành viên tiểu đội số 18, dù Lâm Tiềm muốn che giấu cũng không được. May mắn, câu nói của BBQ chỉ là một đề nghị. Rất nhanh đã có người khác đưa ra ý kiến khác, gia tăng thời gian phá giải thì ta không phản đối, nghĩ tới người sáng lập Bắc Đầu Thất Tinh phấn hoa hồng đỏ. Thật lòng mà nói trong lòng ta đều có chút lo sợ. Cho nên, thêm một chút thời gian làm việc cũng không có gì, coi như đó là điều kiện tiên quyết, bất quá, thẩm thấu thông đạo khác thì ta không tán thành. Ừ, ta cũng có cùng quan điểm, thẩm thấu thông đạo quá lãng phí thời gian, và lại không phải cao thủ thì không thể đảm nhiệm, có tinh lực như vậy, chỉ bằng khai thác thêm một chút tiến độ. Đúng vậy, con rùi vương có 8 cái thông đạo, chúng ta đã nắm giữ 4 cái, trong tình huống này, căn bản không cần thẩm thấu thông đạo gì nữa, trực tiếp thêm đủ sức mạnh để phá giải mới là vương đạo. Những người khác lần lượt nói, trên cơ bản đều tán thành tăng thêm tốc độ, mà không đồng ý thẩm thấu thông đạo, cuối cùng ý kiến được xác định là gia tăng thời gian làm việc phá giải, đồng thời phái thêm nhân thủ phá giải. Nghe thấy những lời này, Lâm Tiềm có chút giờ khóc giờ cười, hắn không biết đối phương chỉ vì sợ mình xuất hiện mà đề cao tốc độ rốt cuộc là tốt hay xấu. Bất quá, Lâm Tiềm ít nhiều gì cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không thẩm thấu thông đạo, uy hiếp đối với Lâm Tiềm mà nói vẫn chưa tới. Về phần đối phương muốn tăng thêm tốc độ, tạm thời Lâm Tiềm không có cách nào, và lại theo Lâm Tiềm, dù tăng thêm tốc độ cũng chưa chắc đã theo kịp Thâm Uyên. Dù sao hiện tại Thâm Uyên đang dẫn trước không ít, bất quá, đợi đến một ngày chân chính thúc đẩy, Lâm Tiềm mới phát hiện mình đã đoán chừng sai lầm, cao thủ của Trục Tinh hoàn toàn giống như không đáng tiền. Lập tức lại tăng thêm không ít, và lại còn gia tăng thời gian phá giải. Cho nên tiến độ rất nhanh đã vượt qua Thâm Uyên, đồng thời bắt đầu kéo dài khoảng cách, vả lại, đây là trong tình huống Thâm Uyên mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi mấy giờ. May mắn là ở phía sau, Lâm Tiềm lại đem một cái lối đi giao cho Thâm Uyên. Bằng không, không chừng sẽ bị vượt qua bao nhiêu, bởi vì Thâm Uyên chỉ đào trước ngăn chứa tại hai thông đạo giao nhau với Trục Tinh khi hoàn toàn không có cách nào, cho nên mặc dù Trục Tinh bên kia hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không hoài nghi nhiều, điều rõ ràng nhất là họ có thể cảm giác được một điều gì đó. Tốc độ càng lúc càng nhanh, và lại thời gian làm việc càng ngày càng dài. Sau khi thẩm thấu hai cái thông đạo của Trục Tinh, Lâm Tiềm liền thẩm thấu sang phía sườn thông đạo khác. Trục Tinh chiếm cứ 4 cái thông đạo, Lâm Tiềm bên này thêm cả thành viên tiểu đội số 18 chiếm cứ 2 cái thông đạo. Vậy là còn lại 2 cái thông đạo, Lâm Tiềm liền thẩm thấu hai lối đi này, Trục Tinh còn 2 cái thông đạo chưa thẩm thấu. Bất quá, Lâm Tiềm không định làm, bởi vì hai tam tinh ẩn giả mặc dù còn chưa tìm ra thủ đoạn của Lâm Tiềm, nhưng trong lời nói đã có biểu hiện nghi ngờ, và Trục Tinh bên kia còn có thêm một chút cao thủ ẩn tàng dò xét. Rõ ràng là có cảm giác hoặc có chỗ xem xét, theo tiến độ tăng, cạm bẫy càng ngày càng cường hãn. Tốc độ của cao thủ bên Thâm Uyên và Trục Tinh đều chậm lại. Ban đầu Thâm Uyên nhìn thấy những cạm bẫy kia thì cao hứng không tả xiết. Đến sau thì cũng không nói gì nữa. Đương nhiên, điều này chủ yếu liên quan đến tiến độ của Trục Tinh. Dù sao Thâm Uyên cũng đã nhận được quyền hạn của Lâm Tiềm đối với mấy lối đi khác, cho nên cũng biết tin tức về tiến độ của Trục Tinh. Trục Tinh bên kia cao thủ đang không ngừng tăng thêm, mặc dù Thâm Uyên cũng nắm giữ 4 lối đi, nhưng trong đó 2 lối không được dùng khi chưa đến thời điểm rất khó khăn. Mà cạm bẫy cũng càng ngày càng cường hãn. Thâm Uyên mặc dù nghiên cứu rất mạnh về cạm bẫy, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, cho nên áp lực không phải bình thường. Không chỉ Thâm Uyên, ngay cả Lâm Tiềm cũng cảm thấy áp lực, bởi vì tiểu đội số 18 chỉ có một lối đi. Cái đó có nghĩa là phải phá giải hết tất cả cạm bẫy. Thâm Uyên có thể đi đường vòng, nhưng Lâm Tiềm thì không, hơn nữa còn không thể hoàn toàn phá giải bằng bạo lực. Bởi vì việc phá giải cạm bẫy phía sau cũng được tính vào toàn bộ tỷ lệ thông qua. Nếu Lâm Tiềm làm toàn bộ bằng bạo lực, áp lực mà Thâm Uyên phải đối mặt sẽ rất lớn. Vả lại, hiện tại vì tiến độ, Thâm Uyên trên cơ bản chỉ duy trì 60% độ phá giải. Cho nên, Lâm Tiềm hoàn toàn không có lựa chọn khác, đành phải rất khổ sở phá giải toàn bộ. Cuối cùng, Lâm Tiềm chỉ có thể tự an ủi mình, nếu gỡ bỏ được những thứ rách nát như vậy, hắn cũng là một đại sư bẫy dập thực thụ. Sau khi phá giải, Lâm Tiềm mới biết những cạm bẫy này lợi hại cỡ nào. Phá giải thật sự và phá giải bằng bạo lực hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Phá giải thật sự trên cơ bản là hiểu rõ bản chất của cái bẫy, đào bới nhược điểm của nó để triệt tiêu, còn phá giải bằng bạo lực thì trực tiếp dùng dòng số liệu cọ rửa qua là bắt được. Bởi vì muốn phá giải hoàn toàn, kiến thức về bẫy dập của Lâm Tiềm đã tăng lên không ít trong mấy ngày này. Đương nhiên, Lâm Tiềm cũng không nhịn được cảm thán, trình độ tạo nghệ của Thâm Uyên về bẫy dập hiện tại đã hoàn toàn vượt qua mình. Bởi vì với cái virus này, dù là Lâm Tiềm, muốn đạt tới 60% phá giải hoàn toàn cũng cần không ít công phu. Đương nhiên tốc độ căn bản không thể nhanh bằng Thâm Uyên. Theo Lâm Tiềm đã rất chậm, nhưng người ta tiểu đội số 18 lại không nghĩ như vậy. Lần này, vì tiến độ giảm xuống, thành viên 18 tiểu đội khi rảnh rỗi ra trận, vừa lên trận, họ mới biết những cạm bẫy phía sau cường hãn cỡ nào. Cảm thấy bội phục phó đội trưởng Cửu Thiên càng sâu, đây cũng coi như một thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì không gian thời gian của con ruồi vương, Lâm Tiềm tạm thời đẩy việc ép kỹ năng ra phía sau. Bất quá đến hôm nay, thật sự không thể đẩy nữa. Huống hồ, hôm nay Lâm Tiềm lại thành công thẩm thấu một cái lối đi, đem quyền hạn cho Thâm Uyên xong, tiến độ của Thâm Uyên gần như có thể ngang hàng với Trục Tinh. Còn một cái lối đi nữa, một khi thẩm thấu thành công, Lâm Tiềm tin tưởng, Thâm Uyên nhất định có thể lần nữa vượt qua đối phương. Thẩm thấu đang từ từ tiến hành, Lâm Tiềm cũng không có ý định dừng lại, thế là chào hỏi Thâm Uyên một câu, vừa bật công năng thẩm thấu thông đạo, vừa tiến vào nơi sửa chữa ép kỹ năng của Bắc Đầu Thất Tinh. Cũng chính là trạm điểm của tộc Tuyết Hoa trước kia, Lâm Tiềm thoáng nghĩ, liền gọi một thành viên hậu tuyển của bình chướng 5 giây đến để tiếp nhận việc sửa chữa lượng thân. Chỉ là Lâm Tiềm không biết, cách mình không quá vài mét, trong một căn phòng khác, Hàn Tuyết, người được chọn để tiến hành sửa đổi ép kỹ năng đợt này. Khi nhận được tin tức, vừa mừng vừa lo, đồng thời càng thêm khẩn trương. Chương 348, Hàn Tuyết lần thứ nhất. Tiếp theo, tri thức về bình chướng 5 giây, Lâm Tiềm không hiểu rõ nhiều, nhưng với sự suy luận và ánh mắt hiện tại của Lâm Tiềm, ít có tri thức nào có thể làm khó được hắn, đặc biệt là khi còn có mã nguồn, không mất nhiều thời gian, Lâm Tiềm đã hiểu tương đối đúng chỗ về bình chướng 5 giây. Kỳ thật, nguyên lý của bình chướng 5 giây có chút tương tự với tu la tuyệt đối bình chướng, nhưng rõ ràng về cấu tạo cơ bản thì kém xa, cho nên mới có thuyết, 5 giây, bình chướng 5 giây, chính là 5 giây bình chướng tương đối. Khi đã hiểu thấu đáo, Lâm Tiềm có khoảng mấy kế hoạch cải tạo, bất quá, đây chỉ là phương hướng, việc cải tạo cụ thể vẫn cần phải dựa vào đối tượng. Việc đẩy ra kế hoạch cải tạo này, một là lúc ấy vì thu hút nhiều người hơn tham gia vào dự định của Lâm Tiềm. Mặt khác cũng xuất phát từ cân nhắc trước đó của Lâm Tiềm. Đó là làm thế nào để nâng cao thực lực tổng hợp của Bắc Đầu Thất Tinh. Hiện tại, hiệu quả của kế hoạch cải tạo rất tốt, chỉ là những thành viên hậu tuyển kia, thực lực bây giờ đều tăng lên không ít. Theo tin tức phản hồi từ các đoàn trưởng, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của Bắc Đầu Thất Tinh hiện tại còn tốt hơn nhiều so với thành viên cũ của Bắc Đầu Thất Tinh. Hơn nữa, hiện tại Bắc Đầu Thất Tinh chỉ cần những thành viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ là đã kiếm được một khoản tiền nhỏ, với việc thực lực của thành viên hậu tuyển được nâng cao, địa vị của Bắc Đầu Thất Tinh trong toàn bộ vòng tròn càng tăng lên với tốc độ mà người ngoài không thể phỏng đoán. Đến bây giờ, gần như hơn phân nửa các tổ chức trong vòng tròn coi Bắc Đầu Thất Tinh là nơi học tập tốt nhất. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, Bắc Đầu Thất Tinh đã bất chi bất giác bao trùm lên các tổ chức lớn và thế lực khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính sách của Lâm Tiềm, dám bỏ vốn cho thành viên, dám truyền ép kỹ năng xuống, dám tạo riêng cho thành viên hậu tuyển. Xin hỏi những tổ chức khác có quyết đoán này không? Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến sự khác biệt trong phương hướng phát triển. Những tổ chức lớn và thế lực khác đi theo con đường thực lực tổng hợp, còn Bắc Đầu Thất Tinh đi theo con đường tinh binh, cho nên Bắc Đầu Thất Tinh có gan làm như vậy, những tổ chức khác lại không thể bắt chước. Đừng nói đến việc ép kỹ năng của họ bản thân đã thiếu đi đáng thương. Dù có nhiều, đối với đội ngũ thành viên khổng lồ của họ cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Cửu Thiên lão đại, thật là ngươi à? Tiếng tích tích tích vang lên bên tai, lại là thành viên được chọn tiếp theo của che đậy 5 giây đến. Thành viên này có biệt danh là Vi ngày 10 tháng 10 tuyết. Một cái tên kỳ lạ. Chương 348, vừa rồi trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tiềm đã tiến hành cải tạo đối với 5 thành viên. Lần này, máy truyền tin của Lâm Tiềm chỉ tiến hành biến âm, bất quá chỉ là biến âm ở mức độ cạn, vẫn có thể nghe rõ là nam hay là nữ. Trước đó, 5 thành viên hậu tuyển đều là nam tính, người thứ 6 này lại là một nữ tính, mặc dù đã qua biến âm, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự mềm mại và vũ mị nhàn nhạt trong giọng nữ. Thanh âm rất êm tai, bởi vậy có thể nghĩ nữ tử này trong hiện thực phần lớn là một người có dung mạo xinh đẹp. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thanh âm mỹ hảo, nhưng lại là một người có ngoại hình không ưa nhìn. Thanh âm cô gái mang theo sự kích động rõ ràng, điểm này Lâm Tiềm đã nghe qua rất nhiều lần, từ lần đầu tiên chế tạo riêng cho các thành viên hậu tuyển. Mỗi người khi đối diện với y đều có biểu hiện như vậy. Người này, biểu hiện chỉ được xem là tương đối kích động so với nhiều thành viên hậu tuyển khác. Cửu Thiên lão đại, ngươi có biết hay không, ngươi là thần tượng trong nội tâm ta. Ta mỗi lúc trời tối đều mộng thấy ngươi. Lão đại ngươi thật sự rất lợi hại. Từ khi ngươi xuất đạo đến nay, mỗi lần chiến đấu ta đều biết, mỗi một lần thực lực của ngươi dường như đều không quá mạnh. Nhưng lại mỗi lần xử lý những nhân vật cường hãn kia. Cửu Thiên lão đại, lúc đó có phải ngươi đang giả vờ khiêm tốn không? Ân, chắc chắn là vậy. Cửu Thiên lão đại ngươi chắc chắn là không quen nhìn những tổ chức ngang ngược càn rỡ kia. Chỉ có chút bản lãnh mà dám ra đây phách lối. Lão đại, ta ủng hộ ngươi, Vì ngày 10 tháng 10 tuyết một mạch nói ra, hoàn toàn khiến Lâm Tiềm có chút không nói nên lời. Lâm Tiềm không khỏi có chút khổ sở cười. Người này, chắc chắn là người nói nhanh nhất trong các thành viên hậu tuyển. Dù sao thời gian cũng còn nhiều, Lâm Tiềm cứ để đối phương nói đi, dù sao nói chuyện cũng coi như là một cách để rút ngắn quan hệ với các thành viên. Những thành viên hậu tuyển này sau này đều sẽ là nòng cốt thực sự của Bắc Đầu Thất Tinh. Lâm Tiềm không thể biểu hiện quá mức ngạo mạn, đương nhiên, sau lần này, chắc chắn sẽ không như thế nữa. Là Bắc Đầu Thất Tinh Vương, Lâm Tiềm vẫn cần phải giữ gìn uy nghiêm và cảm giác thần bí. Ngay cả đối với các thành viên nội bộ cũng vậy, Lâm Tiềm vừa nghĩ những chuyện này trong đầu, vừa nghe Vi ngày 10 tháng 10 tuyết nói những lời lộn xộn. Bất quá, nghe những lời bên tai đột nhiên thay đổi, thanh âm kia giống như từ tai nghe nói chuyện đi vào nói chuyện mặt đối mặt. Lâm Tiềm không khỏi sững sờ, y rất quen thuộc loại tình huống này, nó biểu thị rằng đối phương đã hủy bỏ giả âm, đang chuẩn bị cho Vi ngày 10 tháng 10 tuyết này một bài học. Lâm Tiềm lại ngây dại, bởi vì thanh âm này y cảm thấy rất quen tai, chẳng lẽ ta đã từng nghe qua ở đâu đó, hoặc là ta biết người này, có lẽ vẫn là một người bạn trong kiếp trước. Nghe giọng nữ êm tai bên tai, Lâm Tiềm dám khẳng định mình đã nghe qua thanh âm này. Chỉ là bây giờ lại nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Thế là Lâm Tiềm lâm vào suy tư, Cửu Thiên lão đại, ngươi không biết đâu, lúc ấy biết được nhiều dấu vết về ngươi như vậy, trong lòng ta sùng bái đến mức nào, ta tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay, ta thật sự có thể nói chuyện với ngươi. Trong lúc Lâm Tiềm lâm vào suy tư, Hàn Tuyết đã thư giãn rất nhiều so với lúc đầu còn khẩn trương. Hàn Tuyết không hề bất an khi hủy bỏ giả âm của mình. Điều nàng nghĩ bây giờ chỉ là để Cửu Thiên lão đại nghe được thanh âm của mình. Nhớ kỹ Vi ngày 10 tháng 10 tuyết, biệt danh này cũng là do Hàn Tuyết tách chữ mà ra. Chỉ cần có thể để Cửu Thiên lão đại nhớ kỹ, dù cho lát nữa có bị lão đại đá ra ngoài, Hàn Tuyết cũng cảm thấy đáng giá. Có lẽ điều này có chút khoa trương, nhưng Hàn Tuyết trong lòng xác thực nghĩ như vậy, Cửu Thiên lão đại đã mang một ý nghĩa khác trong lòng nàng từ lâu. Trong đó có sự ngưỡng mộ và tương tư nhàn nhạt, Hàn Tuyết rất tự tin vào thanh âm của mình. Tin rằng lão đại nghe xong chắc chắn sẽ có ấn tượng rất sâu với nàng. Vì đã hủy bỏ giả âm, hơn nữa lo lắng sẽ bị lão đại phát hiện ra vấn đề về kỹ thuật của mình. Hàn Tuyết liền mạnh dạn nói ra một chút ngưỡng mộ của mình. Mặc dù biết lão đại không biết ở góc nào của trái đất, nhưng Hàn Tuyết vẫn đỏ mặt, đây có lẽ là lần thổ lộ đầu tiên của nàng, mặc dù là thổ lộ với một hacker mà nàng không biết mặt mũi. Nhưng đây là lần đầu tiên, nên trong lòng Hàn Tuyết tràn đầy sự ngượng ngùng. Đương nhiên, chính vì cách mạng lưới, Hàn Tuyết mới bạo gan hơn một chút. Nếu là trong thực tế có một người nam nhi ngang ngược càn rỡ như vậy, Hàn Tuyết có lẽ còn không dám tiến lên. Hàn Tuyết không biết rằng, nàng vừa thổ lộ đã khiến Lâm Tiềm giật mình kêu lên. bởi vì khi Hàn Tuyết thổ lộ, Lâm Tiềm cuối cùng cũng nhớ ra vì sao thanh âm này lại quen thuộc. Sống chung dưới một mái nhà hơn mấy tháng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sao có thể không quen thuộc chứ? Chương 349, cảm ơn người yêu mến. Lâm Tiềm không ngờ rằng, một trong những thành viên hậu tuyển lại là Hàn Tuyết, mặc dù y biết Hàn Tuyết trước đó có học kiến thức hacker, nhưng việc này quả thật quá trùng hợp. Bây giờ Lâm Tiềm còn chưa kịp cân nhắc xem Hàn Tuyết đã vào Bắc Đầu Thất Tinh bằng tiêu chuẩn nào. Hiện tại y hoàn toàn có chút mộng, bởi vì lời nói của Hàn Tuyết, Lâm Tiềm mộng, nhớ lại chuyện lưới luyến của Hàn Tuyết trước đó, Lâm Tiềm suýt chút nữa nhịn không được giờ khóc giờ cười. Đối chiếu một cái, về cơ bản y biết ai là kẻ dụ dỗ Hàn Tuyết trước đó. Ngoài y hóa thân thành Cửu Thiên gia thì còn ai nữa? Nghe thấy sự ngưỡng mộ nồng đậm trong lời nói của Hàn Tuyết, Hàn Tuyết lại thích Cửu Thiên ngang ngược càn rỡ do y hóa thân. Điều này khiến Lâm Tiềm không biết nên nói gì cho phải. Trước đó, mình còn phân tích với nàng về lưới luyến các loại, sớm biết vậy thì mặc kệ nàng đi, mặc dù để tránh lộ thân phận, chắc chắn không thể nói cho nàng biết y là Cửu Thiên. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ vui vẻ rồi, để một tuyệt thế mỹ nữ thầm mến, cảm giác này không phải là bình thường tốt. Lâm Tiềm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu Hàn Tuyết biết y chính là Cửu Thiên thì sẽ có cảm giác gì? Sẽ ôm ấp yêu thương hay sẽ hét lên một tiếng? Nói thật, ngoài việc không nhịn được cười khổ, Lâm Tiềm còn có chút đắc ý và nhỏ hơi buồn bực. Đắc ý là, y chỉ cần dùng một cái áo lót là có thể chiêu phong dẫn điệp. Phiền muộn là, cái áo lót kia y lại không dám cởi xuống. Trước đó, Lâm Tiềm đã có ý định không đứng đắn với Hàn Tuyết. Nếu Hàn Tuyết thích người khác thì còn dễ nói, Lâm Tiềm sẽ đào ra bản tôn của đối phương rồi trực tiếp khiến đối phương mang tiếng xấu khắp mạng. Nhưng bây giờ, rõ ràng là không được, mình tranh với mình thì thành ra chuyện gì? Cho nên, Hàn Tuyết ở bên kia nói, Lâm Tiềm bên này lại càng phiền muộn. Nếu như cái áo lót Cửu Thiên này không phải quan trọng, với lại một khi cái mũ thần bí bị bóc ra, Lâm Tiềm thật sự muốn nói thẳng với Hàn Tuyết, ca chính là người ngươi thầm mến, ta biết trái tim cô đơn trống rỗng lạnh lẽo của ngươi, yên tâm ta sẽ khiến ngươi cảm thấy rất phong phú, chỉ là không thể nào, cho nên những lời kia chỉ có thể ý dâm trong lòng. Cảm giác này giống như một đại mỹ nữ gọi điện cho ngươi nói rằng nàng khao khát sự trấn an của ngươi, nhưng ngươi lại không thể đi vì nhiều nguyên nhân. Rất xoắn suýt, đặc biệt là đại mỹ nữ đó vẫn là người có đủ mị lực và sức hấp dẫn nhất trong số những người mà người quen biết, cứ xoắn suýt như vậy một hồi lâu, Lâm Tiềm mới điều chỉnh lại được sự bất công đối với biệt danh Cửu Thiên của mình. Lâm Tiềm tự an ủi mình như thế này, mặc dù không thể cùng mình ăn dấm, nhưng dù sao cũng coi như là một phần của mình mà. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Tiềm liền nghĩ tới chuyện Hàn Tuyết trở thành thành viên hậu tuyển. Với trình độ của Hàn Tuyết thì chắc chắn không thể đạt tới trình độ này. Mấy lần lựa chọn thành viên hậu tuyển gần đây, Lâm Tiềm đều đi xem, cạnh tranh rất tàn khốc, không có thành tích đạt tiêu chuẩn ở địa bảng thì căn bản không thể có tư cách chiến thắng. Mà Hàn Tuyết hiện tại bất quá mới nhập môn, làm sao có thể vào được Bắc Đầu Thất Tinh? Cho nên, trong chuyện này phần lớn có ẩn tình. Từ vấn đề này, Lâm Tiềm lại suy nghĩ lan man đến rất nhiều chuyện. Hiện tại thực lực của phần lớn thành viên hậu tuyển tạm trú trong Bắc Đầu Thất Tinh. Vậy có phải trong số đó có rất nhiều người giống như Hàn Tuyết? Có lẽ còn có một số người trộm long cháo phượng. Đây đối với Bắc Đầu Thất Tinh mà nói là một mầm họa lớn. Loại người như Hàn Tuyết thì còn không có gì, chỉ ít động cơ của nàng không gây nguy hại lớn cho Bắc Đầu Thất Tinh. Nhưng nếu còn có những người khác thì khó mà nói được. Nếu có một tổ chức lớn khống chế phần lớn danh ngạch thành viên hậu tuyển của Bắc Đầu Thất Tinh, thì sau này sẽ gây ra đả kích chí mạng cho Bắc Đầu Thất Tinh. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tiềm có chút nóng nảy. Bất quá, đã phát hiện ra vấn đề thì tốt rồi, hiện tại kiểm soát và sàng lọc thành viên một cách nghiêm ngặt. Hẳn là vẫn chưa muộn, Lâm Tiềm nghĩ kỹ rồi. Các thành viên hậu tuyển đã vào Bắc Đầu Thất Tinh cần phải được y nghiệm chứng. Như vậy mặc dù rất mất thời gian, nhưng sẽ an toàn hơn nhiều. Về phần nghiệm chứng, Lâm Tiềm định sẽ gộp chung việc nghiệm chứng với việc sửa đổi kỹ năng. Về phần các thành viên hậu tuyển sau này thì cần phải đệ trình một chút thông tin cam kết tương tự. Một khi có bất thường, trực tiếp loại bỏ. Trong khi Lâm Tiềm đang suy nghĩ vấn đề, Hàn Tuyết ở bên kia cũng đã nói xong. Sau khi nói xong, nàng chờ đợi lão đại lên tiếng, nhưng lại phát hiện bên kia không hề có lời nào. Hàn Tuyết trong lòng nghĩ, có phải lão đại cho rằng nàng là một người rất nông cạn không? Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết gấp gáp, nàng cắn răng, nói ra chuyện mình tiến vào Bắc Đầu Thất Tinh. Cửu Thiên lão đại, kỳ thật ta là nhờ người khác trở thành thành viên hậu tuyển của Bắc Đầu Thất Tinh. Chỉ là vì có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, cùng nhau làm mưa làm gió, ta biết cách làm này là sai lầm, bất quá ta thật sự không nhịn được. Về phần ai đã giúp ta tiến vào, xin Cửu Thiên lão đại thứ lỗi cho ta không thể nói ra được. Ngươi muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt một mình ta nguyện ý rời khỏi ngay bây giờ. Bất quá, ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ bằng thực lực của mình lần nữa tiến vào. Đến lúc đó Cửu Thiên lão đại ngươi cũng không thể giống lần này mà không đáp lời đâu. Nói xong những lời này, Hàn Tuyết thở dài một hơi, sau khi nói ra tương tư từ lâu, cảm thấy tốt hơn nhiều. Sau đó, Hàn Tuyết lặng lặng chờ đợi câu trả lời của Cửu Thiên lão đại. Hiện tại dù cho Cửu Thiên lão đại có đá nàng ra khỏi Bắc Đầu Thất Tinh, Hàn Tuyết cũng sẽ không quá tiếc nuối. Với lại, chính như nàng đã nói, Hàn Tuyết tin rằng mình cuối cùng sẽ thực sự đi vào Bắc Đẩu Thất Tinh. Lời nói của Hàn Tuyết khiến Lâm Tiềm bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Tiềm nói, cảm ơn ngươi yêu mến, bất quá mạng lưới chung quy là mạng lưới, là không thể đi đến trong hiện thực, cho nên ngươi vẫn nên trân trọng người bên cạnh đi, có lẽ ở một góc nào đó bên cạnh ngươi có một người đang lặng lẽ chú ý ngươi. Thậm chí người kia có thể chính là ta, Cửu Thiên, được đánh giá khá cao trong mạng lưới, nhưng chung quy đó cũng chỉ là mạng lưới, cô gái tốt như ngươi vẫn không nên đặt tâm tư vào thân phận áo lót của ta. Về phần chuyện ngươi trở thành thành viên hậu tuyển của Bắc Đẩu Thất Tinh, tạm thời cứ xử lý như vậy đi, ta cho ngươi thời gian 3 năm, nếu ngươi có thể đạt tới yêu cầu của thành viên hậu tuyển Bắc Đẩu Thất Tinh hiện tại, tức là độ phá hoại vạn kế, chỉ cần trong 3 năm ngươi đạt tới, thì Bắc Đẩu Thất Tinh sẽ luôn hoan nghênh ngươi trở về. Bất quá, hiện tại xin thứ lỗi cho ta, chỉ có thể để ngươi tự mình nâng cao bản thân trước. Bất quá, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ làm được. Nói thật, ta cũng khát khao có bạn bè cùng ta chiến đấu. Đây là một chút kiến thức cơ bản, ta thấy cơ sở của ngươi còn chưa tốt, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Bất quá sau này chọn server thì nên chọn một chút server của các tổ chức nhỏ đi. Có những server xa lạ còn mạnh hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng đấy. Lâm Tiềm nói đến đây, đem một chút kỹ năng cơ bản trong kho kỹ năng của Bắc Đẩu Thất Tinh. Phần lớn là lấy ra từ Tuyết Hoa tộc trước đó, lựa chọn không ít, còn có một số kiến thức thường thức cũng đóng gói gửi cho Hàn Tuyết. Sau khi gửi đi, y ngắt kết nối cổng thông tin, sau đó mở cổng thông tin với thành viên hậu tuyển tiếp theo. Chương 350, con rùa vương không gian kết thúc. Chuyện của Hàn Tuyết, Lâm Tiềm rất nhanh đã gác lại sau đầu, có sự can thiệp của Lâm Tiềm, tin rằng dù cho Hàn Tuyết có làm loạn thế nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề trong thời gian ngắn. Huống chi, Lâm Tiềm vẫn thỉnh thoảng để ý đến nàng, bất kể là vì nàng là thành viên của Bắc Đẩu Thất Tinh, hay là vì nàng là fan hâm mộ của cái áo lót của y, hoặc là vì là người quen trong thực tế. Lâm Tiềm đương nhiên không thể bỏ qua, y tạm thời gác chuyện này sang một bên, nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến một hai lần. Đương nhiên là đang suy nghĩ nếu Hàn Tuyết biết y chính là Cửu Thiên thì sẽ như thế nào. Vừa nghĩ, Lâm Tiềm vừa chú ý đến tiến độ không gian con rùa vương. Hiện tại Thâm Uyên đã có được quyền hạn của năm thông đạo. Tiến độ hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương, và không bao lâu nữa, Lâm Tiềm sẽ thu được quyền hạn của thông đạo thứ 6. Đến lúc đó giao cho Thâm Uyên, chắc chắn sẽ gia tăng thêm khoảng cách. Mấy ngày nay, các thành viên của Trục Tinh cũng lục tục có thêm nhiều người gia nhập. Còn có không ít người bắt đầu phản trinh sát đối với các thông đạo. Nhưng Thâm Uyên về cơ bản rất ít khi dùng hai thông đạo của Trục Tinh. Cho nên, căn bản không nghiên cứu được gì. Theo tiến độ kéo dài, độ khó trong không gian bẫy dập ngày càng lớn. Về sau, tiến độ của Thâm Uyên cũng chậm lại, mỗi ngày tiến triển chỉ bằng một phần mấy so với trước. Đây là nhờ Lâm Tiềm thỉnh thoảng giảng giải một chút lý thuyết mới mà mới có tiến độ này. Mặc dù thành viên của Trục Tinh rất đông, nhưng đến lúc này, rõ ràng cũng không còn đáng chú ý, tốc độ còn chậm hơn Thâm Uyên, đang bị chậm rãi kéo ra, kèm theo lời nhắc nhở nhỏ tiếng của cực khí, Lâm Tiềm biết thông đạo thứ 6 đã hoàn thành, lập tức quyền hạn được chuyển giao cho Thâm Uyên, đạt được thông đạo mới, Thâm Uyên vô cùng vui mừng, tốc độ tiếp theo rõ ràng nhanh hơn mấy phần, thấy Thâm Uyên cơ bản đã nắm chắc phần thắng, Lâm Tiềm mới thở phào, vừa theo dõi tiến triển của hai bên, vừa nghe ngóng cuộc trò chuyện của Trục Tinh, mấy ngày qua, xét về độ khó, có lẽ sắp đến khu vực trung tâm. Nên Trục Tinh tạm thời thả lòng, tiến hành thảo luận, đoán chừng ngày mai là có thể vào được, tiến độ của chúng ta sớm hơn kế hoạch gần 5 ngày. Lần này, rốt cục có thể tóm được rồi, đồ của con rùa vương không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không tầm thường, đến lúc đó nơi này chính là một cái bẫy dập tự nhiên. Trụ sở huấn luyện, lần trước chúng ta chịu thiệt vì bẫy dập của Bắc Đẩu Thất Tinh. Lần sau, phải để bọn họ vấp ngã ở chỗ này, trong máy bộ đàm truyền đến giọng của một thành viên Trục Tinh. Lâm Tiềm thậm chí có thể phân tích ra qua chất giọng giả đó là một nhị tinh cao cấp ẩn giả trong Trục Tinh. Trong thời gian này, Lâm Tiềm hiểu khá rõ về các thành viên hiện tại của Trục Tinh. Đúng, cứ để cho Cửu Thiên đó phách lối một hồi, sau này sẽ có cái để hắn đẹp mặt, đừng tưởng rằng chỉ có hắn mới tìm được những nơi thần bí. Một giọng khác vang lên, là tam tinh ẩn giả BBQ của tổ chức ngầm. Trong mấy trận chiến, hắn đều mất mặt không ít, đối với Cửu Thiên của Bắc Đẩu Thất Tinh có thể nói là luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại sắp thu hoạch được một nơi thần bí cất giấu bí mật. Mọi người đương nhiên tâm trạng rất tốt, mấy ngày nay Trục Tinh cũng làm việc với cường độ cao. Dù so với Thâm Uyên thì kém, nhưng cũng phải làm việc gần 17, 18 tiếng một ngày. Sau khi thương lượng, mọi người quyết định tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục thúc đẩy. Nghe đến đó, lòng Lâm Tiềm khẽ động. Theo Lâm Tiềm đoán, Thâm Uyên nhiều nhất chỉ cần mười mấy tiếng nữa là có thể giải quyết xong. Với lại nếu thành viên Trục Tinh rút lui, hai thông đạo còn lại cũng không cần phải rụt tay lại. Lập tức, Lâm Tiềm báo tin này cho Thâm Uyên, tên kia lập tức tinh thần phấn chấn, thế là, không chần chừ, Thâm Uyên lên dây cót tinh thần bắt đầu công thành suốt đêm. Thâm Uyên thức đêm, Lâm Tiềm lại không giúp được gì, dứt khoát đi ngủ, khoảng 4 giờ sáng, máy truyền tin kêu, tích tích tích, Lâm Tiềm tỉnh giấc, quả nhiên không sai như dự đoán, Thâm Uyên đã tiến vào không gian con rùa vương, Lâm Tiềm nghe xong mừng rỡ, còn buồn ngủ gì nữa, trực tiếp theo đường cong của thông đạo tiến vào không gian con ruồi vương. Không gian con ruồi vương cũng trống rỗng, chỉ có hai vật phẩm, một là đoạn chương trình phản biên dịch bị vỡ vụn, hai là tâm đắc của con ruồi vương liên quan đến dấu hiệu bẫy dập. Lâm Tiềm chỉ liếc qua, liền ném dấu hiệu bẫy dập cho Thâm Uyên, thứ này hiện tại không còn sức hấp dẫn lớn với Lâm Tiềm. Lâm Tiềm dồn sự chú ý vào những đoạn chương trình phản biên dịch. Những thứ này cực kỳ quan trọng đối với việc kinh doanh dấu hiệu trí tuệ của Lâm Tiềm sau này. Việc Lâm Tiềm đưa thẳng văn kiện tâm đắc dấu hiệu bẫy dập cho Thâm Uyên, ngược lại khiến Thâm Uyên cảm kích khôn cùng, khiến Lâm Tiềm kinh ngạc rồi buồn cười, vì đây cơ bản là công lao của Thâm Uyên. Sau đó, hai người rút ra, đương nhiên không tránh khỏi việc động tay động chân bên trong. Sau khi tiến vào không gian con ruồi vương, vì binh sĩ của Lâm Tiềm mới là vật dẫn tiến vào, nên quyền khống chế thuộc về Lâm Tiềm, nhưng không nghĩ nhiều, Lâm Tiềm chuyển giao quyền hạn cho Thâm Uyên, nhưng quy định rằng tất cả thuộc về Bắc Đầu Thất Tinh, tạm thời giao Thâm Uyên sử dụng. Dù vậy, Thâm Uyên cũng rất cảm thán, vì lúc trước đã phá giải mấy lối đi bên ngoài, và càng nhiều bẫy dập đang ở chỗ này, đối với Thâm Uyên mà nói, đây là đá mài dao tốt nhất để nâng cao thực lực. Có được quyền khống chế, Thâm Uyên liền đi chuyển, Lâm Tiềm cũng lười hỏi hắn kinh doanh cái gì, trực tiếp cầm dấu hiệu phản biên dịch bắt đầu nghiên cứu. Đương nhiên, thông đạo 18 tiểu đội phúc địa, theo lệnh của Lâm Tiềm, Thâm Uyên đã đóng lại, nghiên cứu chưa được bao lâu, Lâm Tiềm nghe thấy tiếng động, biết người của Trục Tinh đã lên, cảm thấy khẽ động, Lâm Tiềm dừng việc nghiên cứu, nhìn tin tức phản hồi trong cực khí, Thâm Uyên không đóng các lối đi của Trục Tinh, rõ ràng là muốn giở trò. Chẳng bao lâu, Lâm Tiềm biết dự định của Thâm Uyên, đương nhiên, không phải thông qua cực khí phân tích mà ra, mà là nghe được từ lời nói bên tai. Trong sự chú ý của Lâm Tiềm, Trục Tinh sắp đẩy vào mấy ngăn cuối cùng, nhưng ngay lúc đó, mấy thông đạo đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó vô số bẫy dập đã bị phá giải trong nháy mắt khôi phục và bộc phát. Đây chính là dấu hiệu bẫy dập mà Thâm Uyên đã chuyển gần 10 ngày trước. Uy lực bộc phát hiển nhiên không cần bàn cãi, rất trực tiếp, tất cả mọi người của Trục Tinh bị đá ra khỏi ván. Sau khi đá người của Trục Tinh ra, Thâm Uyên mới đóng thông đạo, đột nhiên bị đá ra, người của Trục Tinh đương nhiên biết có người đến trước một bước. Ai nấy đều suýt chút tức chết, chỉ còn một chút nữa thôi là bọn họ có thể vào được. Nhưng chỉ một chút như vậy, khiến không gian con ruồi vương tốn bao công sức, nhân lực và tài lực lại trở thành trò cười. Chương 351, đại kết cục. Không gian con ruồi vương do Thâm Uyên nắm giữ, thực lực của Bắc Đầu Thất Tinh tăng lên không thể nghi ngờ. Nhưng theo lệnh của Lâm Tiềm, Thâm Uyên không nói ra chuyện này. Sau chuyện không gian con ruồi vương, không đợi Lâm Tiềm tìm cớ gì, các thành viên tiểu đội số 18 tuyên bố hành động này thất bại. Không ai nghi ngờ động thái của Lâm Tiềm, dù sao tiến độ của Lâm Tiềm mọi người đều thấy, hiện tại không gian con ruồi vương xảy ra biến cố này, chỉ có thể tự nhận vận khí không tốt. Sau chuyến đi không gian con ruồi vương, Lâm Tiềm vẫn không thấy Hắc Đế. Theo liên lạc viên nói, Hắc Đế còn có việc bận, điều này cũng hợp ý Lâm Tiềm, tốt nhất là trước khi đối mặt với Hắc Đế, hãy lấy được dấu hiệu trí tuệ cho thỏa đáng, thất bại lần này không ảnh hưởng nhiều đến những việc tiếp theo của tiểu đội số 18. Tiếp đó, tiểu đội số 18 lại bắt đầu thăm dò những địa phương thần bí khác. Điều khiến Lâm Tiềm kinh ngạc là, đó lại là một không gian kẻ phá hoại, lần này, Lâm Tiềm vượt quá quy định đến lấy đồ bên trong, phát hiện đó lại là nội dung liên quan đến số liệu ngưng động. Cái này hoàn toàn là vì Thiên Kình chế tạo, nên đưa thẳng cho Thiên Kình. Còn chương trình dấu hiệu bị vỡ vụn thì Lâm Tiềm tự thu vào tay. Tiểu đội số 18 lại thất bại, thứ hạng của tiểu đội giảm xuống, rớt xuống vị trí 25, tuy thứ hạng giảm xuống thấp, nhưng uy tín của Lâm Tiềm trong tiểu đội số 18 lại càng cao. Về cơ bản đã nắm giữ quyền phát ngôn rất lớn, sau đó, tiểu đội số 18 lại nhận thêm vài nhiệm vụ, nhưng không liên quan đến sứ giả sa đọa của Cửu U Vương Triều. Lâm Tiềm mỗi lần đầu tiên thu thập một phần tri thức thần bí, cũng không động tay động chân gì khác, nhờ vậy, thứ hạng của tiểu đội từ từ lên lại vị trí 18. Khi vừa lên lại vị trí 18, tiểu đội rốt cục bắt đầu nghiên cứu dấu hiệu trí tuệ. Lúc này, Lâm Tiềm cũng đã nghiên cứu xong 4 đoạn ngắn bị vỡ vụn trong không gian Đoạ Lạc Thiên Sứ. Cộng thêm sự hiểu biết về dấu hiệu trí tuệ từ kiếp trước, kỹ thuật của Lâm Tiềm đương nhiên thăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, khi nộp dấu hiệu phản biên tập cho Phúc Địa, mỗi ngày Lâm Tiềm chỉ nộp nhiều hơn người khác một chút, không tụt lại mà cũng không vượt trội hơn. Thực tế, tiến độ của Lâm Tiềm đã sớm vượt xa rất nhiều. Càng nghiên cứu, Lâm Tiềm càng kinh ngạc. Hắn phát hiện các đoạn chương trình không gian Đoạ Lạc Thiên Sứ thu được trước đó đều là dấu hiệu phản biên dịch 10-10, đồng thời, Lâm Tiềm cũng hiểu rõ hơn về sự việc của Cửu U Vương Triều. Trong lòng càng thêm khiếp sợ, từ những tin nhắn của các sứ giả sa đọa, thực lực của Cửu U Vương Triều từng vượt xa quân đoàn Thiên Sứ và FBI lúc đó. Sở dĩ vẫn lạc là vì nội bộ Cửu U Vương Triều xảy ra vấn đề gì đó. Đương nhiên, đây chỉ là nghi ngờ. Trong quá trình nghiên cứu, Lâm Tiềm vẫn không tiếp xúc với Hắc Đế, dường như Hắc Đế luôn bận rộn việc gì đó. Cho đến khi Lâm Tiềm khống chế dấu hiệu trí tuệ vượt quá một nửa, mới chạm mặt Hắc Đế cũng đang chìm đắm trong nghiên cứu. Lúc này, Hắc Đế cũng đã khống chế gần 1/3 dấu hiệu trí tuệ. Hắc Đế có thể khống chế gần 1/3 dấu hiệu trí tuệ, là do Hắc Đế thu được quyền khống chế tạm thời từ nghiên cứu trước đây của Cửu U Vương Sa Tăng. Trong cuộc gặp gỡ vội vàng, hai người bộc phát một trận chiến kinh thiên động địa, Lâm Tiềm khống chế 1/2 dấu hiệu trí tuệ, với sự giúp đỡ vô ý thức của thủ đoạn thiên bảng, đã đánh bại Hắc Đế, khiến Hắc Đế vẫn lạc, từ đó có được quyền khống chế tuyệt đối đối với dấu hiệu trí tuệ. Tuy nhiên, Lâm Tiềm đồng thời bị cao thủ FBI ẩn nấp sau màn INSA tấn công. Còn có toàn bộ thành viên Phúc Địa tấn công, dấu hiệu trí tuệ trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự khống chế. Khi Lâm Tiềm suýt chút vẫn lạc, các thành viên bắt đầu thất tinh toàn bộ tham gia vào cuộc đối kháng. Cuối cùng, ngoại trừ Lâm Tiềm, tất cả IP của các thành viên đều bị lộ ra. Sau trận chiến kinh thiên động địa, Lâm Tiềm mới phát hiện Hắc Đế lại chính là Đít trước đây. Còn lệnh bài truyền tống siêu cấp lại phong ấn Cửu U Vương trước đây. Một ký ức khác của Lâm Tiềm, chính viên lệnh bài truyền tống siêu cấp mới là trung tâm thực sự của dấu hiệu trí tuệ. Vào thời khắc cuối cùng, lệnh bài truyền tống siêu cấp đưa Lâm Tiềm vào mạng lưới, dùng hệ thần kinh cường đại của Cửu U Vương kết nối lại dấu hiệu trí tuệ bị vỡ vụn, dùng sức một mình chém giết tất cả kẻ địch, toàn bộ đá ra khỏi ván. Trong trận chiến này, ngoài Lâm Tiềm, toàn bộ các tổ chức trong mạng lưới được coi là có thực lực đều bị cuốn vào. Hơn 9/10 IP thực của các hacker bị lộ ra. Toàn bộ giới hacker đại tẩy bài, hầu hết các hacker có thực lực đều bị đá ra khỏi ván. Những tài liệu đó khiến toàn thế giới rung động, không nói đến thân phận thực tế của thành viên các tổ chức lớn khiến mọi người rùng mình. Trong số các thành viên này, thậm chí còn có những người chịu trách nhiệm nặng nề của một số quốc gia. Trong lúc nhất thời, không có quốc gia nào biết phải làm gì. Cuối cùng, thậm chí trực tiếp mở hội nghị liên hợp, cuối cùng quyết định tuyên bố mạng lưới tiến vào chế độ thực tên đơn IP. Về phần chuyện trước kia, thì toàn bộ không xem xét, tuy nhiên tự mình vẫn phong vân dũng động, rất nhiều người bị phán vào tù. Trải qua kiếp nạn này, toàn bộ giới hacker không còn ai dám xưng là cao thủ. Có lẽ ngoại trừ nhân vật có thể so sánh với thần bắt đầu thất tinh đệ nhất tinh, Cửu Thiên, chỉ có điều, ý nghĩa đằng sau danh hiệu Cửu Thiên không ai biết. Khi tiến vào chế độ thực tên đơn IP, toàn bộ mạng lưới không còn hacker, có lẽ ngoại trừ 9 tầng trời bên ngoài, không ai có thực lực đó dám xưng là hacker. Sau khi tiến vào chế độ thực tên đơn IP không lâu, Trung Quốc tuyên bố nghiên cứu phát minh thành công hệ thống mô phỏng thực sự. Mỗi người dùng sẽ khóa lại vân tay và màng trong mắt. Dưới hệ thống mô phỏng, không ai có thể thực hiện lại các thao tác của hacker. Ngay lập tức cả thế giới xôn xao. Sau 2 năm, hệ thống mô phỏng của Trung Quốc vì không thể sao chép và đồ lậu đã hoàn toàn độc chiếm toàn bộ Internet. Nhờ sự tiện lợi mà hệ thống mô phỏng mang lại, dù là quân sự hay khoa học kỹ thuật, Trung Quốc đứng ở đỉnh cao tuyệt đối của thế giới. Còn nước Mỹ bá chủ trước đây vì kinh tế đô la sụp đổ đã rời khỏi vũ đài cường quốc. Sụp đổ còn có mỗ đảo quốc, mỗ A Tam, nước người nào đó yêu nước các loại. Sau 5 năm, trên quốc tế chỉ có tiếng nói của Trung Quốc. Theo sát sau đó, Trung Quốc lại tuyên bố, khởi động game giả lập thực sự đầu tiên, ký tên là Cửu Thiên, phiên bản vừa ra, cả thế giới đắm chìm trong cơn sốt game giả lập, là game giả lập đầu tiên, phần cứng cũng điên cuồng hơn là trực tiếp quét sạch toàn bộ kinh tế thế giới. Thậm chí vị thế quốc tế cũng phải nhìn thực lực trong này mà nói chuyện. Khi tất cả các quốc gia đều phát cuồng vì trò chơi này, trên một chiếc giường lớn, Lâm Tiềm đang hưởng thụ cuộc sống trong căn phòng trang trí theo phong cách cung đình. Cổ họng hắn khô khốc, tim đập nhanh, tay khẽ run, từ bên cạnh nhẹ nhàng vén bức rèm lụa mỏng, liếc mắt nhìn trộm, một chiếc đèn ngỗng cá bằng đồng xanh cổ xưa phát ra ánh sáng mờ ảo. Một cô gái búi tóc xoắn ốc cao đưa lưng về phía cửa sổ có rèm. Cái cổ thon dài, đường cong từ cổ đến vai mượt mà tú mỹ, ánh đèn yếu ớt chiếu vào, khiến đường cong thướt tha có chút mơ hồ, chỉ lộ ra ánh trăng trắng trong trẻo. Một thiếu phụ búi tóc ngã ngựa bị che khuất hơn nửa người, khom lưng xuống, quần lót căng cứng, mông tròn trịa đẫy đà. Một vị khác thiếu phụ dưới ánh đèn ngỗng cá bằng đồng, dáng người uyển chuyển, đùi trắng nõn mịn màng, da thịt thắng tuyết, lồng ngực hơi nhếch lên, tóc mai xóa đều đặn, giống như quả vải lột vỏ trắng nõn mê người, đôi môi tô son đỏ thắm, phảng phất như hai điểm mai đỏ trên đống tuyết. Một mắt của Lâm Tiềm đã không đủ dùng, khe hở của mảnh màn vén đến càng rộng, nghe thấy giọng nói kiều mị của muội muội, tiểu nhị, truyền đến, Mạn Ni tỷ tỷ, Hàn Tuyết tỷ tỷ, ca ca vừa bảo bài tập tối nay quan trọng, cởi cả quần lót ra đi à, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cửu Giai Hacker của tác giả Thiên Tàm Đỗ Đâu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.